Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Ám của người âm của tác giả Cơn Gió Lạnh Lùng qua giọng đọc Đình Soạn. Ngày ấy tôi không nhớ rõ là mình 3 hay 4 tuổi gì đó. Ở làng tôi có một con sông nhỏ và chị em phụ nữ ra đây giặt giũ quần áo. Kể cả trẻ con lẫn người lớn đều hay ra đây tắm rửa vì nước rất trong. Như thường lệ, hàng ngày mẹ tôi mang quần áo ra sông giặt giũ, tiện đem tôi đi theo để trông coi. Vì tôi cũng khoái ra sông xem trẻ con tắm sông, nô đùa, cầm bùn ném nhau đen sì cả mặt mũi. Vậy là hàng ngày, như một thói quen, cứ chiều đến là tôi ra sông cùng mẹ. Thỉnh thoảng còn được mẹ cho ra ven bờ để vùng vẫy rất thú vị. Cùng với thói quen với mẹ tôi là cô Lan nhà ở ngay bên cạnh sông rất hay ra giặt quần áo vào buổi chiều ở bờ sông đó. Và cô có một người con gái bằng tuổi tôi tên là Mai. Cô gái làm thay đổi rất nhiều cuộc đời của tôi và cũng là nhân vật chính của câu chuyện tôi sắp kể. Hai bà mẹ có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, thường buôn dưa lê rất lâu khi giặt quần áo. Cũng giống như mẹ tôi, cô Lan thường dẫn Mai ra sông giặt quần áo. Và từ khi nào hai đứa trẻ thò lò mũi xanh chơi thân với nhau lúc nào không hay. Mai rất hiền, còn tôi nghịch như quỷ sứ, rất hay trêu khiến cô bé khóc. Và hai bà mẹ đôi lúc cười lớn vì mấy trò chơi của trẻ con chúng tôi, đặc biệt là cái trò ôm chặt lấy nhau của hai chúng tôi, làm cho mẹ tôi và cô Lan cứ ví như đôi nhân tình lãng mạn ở bên bờ sông. Và mẹ tôi rất hay nhắc lại sau này, khiến cho tôi bật cười. Tuổi thơ êm đềm cứ như vậy trôi qua, mà tôi cũng chả nhớ những ngày ra bờ sông chơi cùng Mai kết thúc lúc nào. Không biết cho đến khi tôi vào tiểu học thì nghe đâu Mai bị chết đuối ở con sông đó. Và dần dần mẹ tôi cũng ít nhắc đến Mai hơn. Quê tôi thường trồng lạc vào tầm đầu xuân và thu hoạch vào khoảng giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 dương lịch. Hồi nhỏ tôi chỉ cần nhớ là khi nào bắt đầu nghỉ hè là chuẩn bị đi thu hoạch lạc. Tôi rất khoái khẩu món lạc luộc nên hay xung phong đi nhổ lạc để ra đồng nghịch bẩn rồi kiếm cớ ra sông tắm vui đáo để. Năm tôi nghỉ hè lớp 3, đúng mùa thu hoạch lạc sau khi cuối năm được mấy ngày nên bố mẹ cho xả stress, nghịch ngợm thoải mái. Đi theo mẹ ra ruộng lạc nghịch ngợm chán chê. Đến chiều thì bố mẹ tôi cùng nhổ xong hai luống lạc và cho vào một chiếc xe thổ. Tôi ở quê lúa Thái Bình, chiếc xe thổ có khả năng nhiều bạn vùng quê khác không biết, và bây giờ xe ấy ít được dùng. Chở ra sông để rũ bớt cát bám vào củ lạc đem về nhà cho sạch sẽ. Lúc ấy trời cũng nhá nhem tối, ở bờ sông không còn mấy người, và theo mắt quan sát của tôi chỉ còn ba người gia đình của tôi đang cười nói và nhúng từng khóm lạc xuống sông. Bố mẹ tôi trò chuyện rôm rả, còn tôi thì lục ngặn sảng khoái ở bên cạnh đó. Lúc chuẩn bị ra về, mẹ tôi gọi lại rồi không hiểu trời xuống đất khiến thế nào, mẹ tôi lại nói: Dũng còn nhớ cái Mai con cô Lan ngày trước mà hai đứa hay ôm nhau như đôi tình nhân lãng mạn bên bờ sông không? Con bé ấy ra chỗ này chơi không có ai trông nên là sẽ chân chết đuối đấy. Liệu hồn mà về đi, không mai nó lôi mày xuống sông làm bạn đó. Vốn được thừa hưởng cái tính lì lợm không sợ ma quỷ của bố, tôi vừa bơi lại vừa nói với mẹ: Con muốn được ở đây chơi một mình, biết đâu bạn Mai rủ con xuống thủy cung chơi lại còn vui hơn ấy. Bố mẹ tôi cũng bật cười vì câu nói trẻ con của tôi, rồi sau đó cả nhà cùng ra về. Có một điều đáng nhớ nhất là lúc đó tôi đi lên bờ với bố mẹ, tôi vô tình quay lại nhìn phía bờ sông, thấy có một bé gái tầm tuổi tôi đang chạy lăng xăng quanh mấy cây bạch đàn gần bờ sông, mà không hiểu sao tôi thấy dáng đứa bé đó rất quen thuộc. Hình ảnh cô bé ngây thơ vui chơi bên bờ sông đã tác động đến tôi khá nhiều vào những năm học tiểu học. Mỗi lần lục lọi lại trí nhớ, tôi lại cảm thấy vui khi nhớ đến hình bóng cô bé. Những ngày học tiểu học, tôi cũng bình thường như bao trẻ khác. Tuổi thơ cứ êm đềm chơi cùng những ngày đi học, qua những trò chơi trẻ con. Thời ấy trẻ con xóm tôi hay tụ tập chơi ô ăn quan, rủ nhau đi ăn trộm hoa quả. Tôi thuộc vào hàng ngũ những đứa trẻ hiếu động, chuyên trốn ngủ trưa đi nghịch ngợm cùng với mấy chiến hữu ngang và dưới tuổi. Chúng tôi thường xuyên bày các trò nghịch ngợm, dại dột như là dọa ma người yêu bóng vía giữa trưa ở những vườn cây rậm rạp. Hễ thấy ai đi ngang qua là ném gạch đá tùm lum vào bụi cây, rồi cả bọn im bặt đợi những người đó chạy bắn sống bắn chết, rồi mới cùng nhau bỏ lăn ra cười. Ngõ nhà tôi có một cái vườn hoang, nghe nói rất nhiều người từng gặp ma ở đó nên rất nhiều người sợ. Có lần tôi vào mấy bụi cây ấy, cả bọn đụng phải một tổ ong vàng, bị cả đàn ong đốt cho sưng hết cả mặt mũi. Về đến nhà, cha mẹ tần cho một trận ra trò vì trốn tội ngủ trưa đi nghịch ngợm. Năm học tiểu học, tôi chả có ấn tượng với đứa con gái nào. Nhưng không hiểu sao vào năm lớp 4, tôi có một cuộc gặp gỡ với một cô gái mà không hiểu sao tôi lại nhớ lâu đến vậy. Câu chuyện xảy ra khá bình thường. Hôm đó lớp tôi có vụ khá buồn cười. Thằng Văn nổi tiếng nhút nhát trong lớp, hôm ấy lại đái dầm. Cái vụ này nghĩ lại khá bình thường, nhưng ngày ấy lớp 4 mà còn đái dầm thì bị bạn bè trêu khá lâu, có khi phải ức khóc. Thế là có chủ đề bàn tán rôm ran cả buổi. Cuối buổi học hôm ấy, tôi co giỏ chạy thật nhanh về nhà. Đến nửa đường tự nhiên tôi gặp một cô gái ăn mặc khá gọn gàng sạch sẽ, coi bộ ngang tuổi với tôi. Trời xuống đất khiến kiểu gì mà hôm ấy tự nhiên bắt chuyện. Bình thường tôi ít chơi với con gái lắm, mà thực chất tôi bắt chuyện cũng là với mục đích khoe vụ thằng bạn đái dầm ở lớp. Tôi đi gần cô bé rồi hỏi: bạn học lớp mấy? Tớ học lớp 4. Cô bé đáp lại kèm theo một nụ cười hiền lành và có vẻ rất duyên. Tôi tiếp tục câu chuyện vô vị: tớ cũng lớp 4 này. Này lớp tớ có thằng đái dầm đấy, buồn cười lắm bạn, lớp 4 rồi mà còn đái dầm. Câu chuyện trẻ con tiếp tục, nhưng tôi không nhớ rõ nữa. Rồi cũng về đến nhà, tôi tạm biệt cô bé và tuyệt nhiên không hỏi thêm thông tin gì về cô bé này. Có một điều làm cho tôi hơi thắc mắc là tại sao cô bé này bằng tuổi học cùng trường, đi học về cùng đường mà tôi chỉ gặp một lần duy nhất. Năm học cấp 2, Tết Nguyên đán năm lớp 6, tôi có đi cùng mẹ sang lễ bái gì đó ở bên làng bên. Mẹ tôi, bà nội tôi rất sùng đạo Phật, nên ngày Tết thường hay sắm sửa lễ để cúng bái cẩn thận. Tôi thì chẳng hứng thú lắm, có chăng chỉ đi theo với mục đích kiếm chỗ chơi và ăn quà. Sang đến nhà ông sư thầy, tôi lủi thủi đi nhanh khắp nơi để ngắm nghía xem có vụ gì thú vị, mà kệ mẹ tôi và bà đang làm thủ tục cúng bái gì đó. Nô đùa chán chê với mấy đứa trẻ cùng tuổi, nhưng có thuộc tầng lớp bám đuôi đi kiếm lộc như tôi. Tôi được mẹ kêu vào ngồi nói chuyện cùng sư thầy. Ông thầy này ngắm tôi một lúc rồi xoa đầu bảo rằng: thằng bé này nhà chị có duyên âm. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: thế thầy có cách nào hóa giải giúp con nhà cháu không? Ông thầy vẫn cười và xoa đầu tôi trả lời: duyên âm của cậu này không phải từ tiền kiếp nên cũng không có gì nguy hiểm. Đây chỉ là cái duyên của người cùng thời. Cái duyên này rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng kết cục xấu tốt thế nào thì tôi cũng không dám nói trước. Tôi mà nhúng tay vào việc này thì chỉ có thể gây thêm họa. Mẹ tôi cũng chưa hiểu rõ lắm nên cố hỏi chỗ rõ ràng, nhưng ông thầy từ chối bảo rằng không nên quá quan trọng. Vì theo ông ấy, cái duyên này theo tôi cũng là duyên lành, chưa thấy có mục đích xấu với tôi. Câu chuyện của ông thầy nhanh chóng đi vào quên lãng trong cuộc sống tiếp theo của tôi. Cũng trong năm ấy, tôi nghe gia đình cô Lan chuyển lên thành phố Thái Bình định cư. Một thời gian sau đó tôi học lớp 7, tôi được xếp vào hạng sổ đen cùng với mấy chiến hữu vì thành tích quậy phá trường lớp. Đại khái là mấy vụ bắt sâu gióm thả đầy xe của cô giáo dạy toán, cột một con chuột dưới bàn giáo viên cô giáo dạy nhạc. Lực học của tôi xuống dốc và bắt đầu mù mịt nhiều môn. Quay đi quay lại cũng gần đến Tết, tôi cùng bọn bạn nghịch pháo ầm ĩ cả xóm, rồi tất bật trông nồi bánh chưng để kiếm chút củi xoan để gói pháo hoa. Làng tôi có tục lệ đi lấy lửa thiêng ở đình làng vào đêm giao thừa về thắp hương tổ tiên. Bọn trẻ con chúng tôi thuộc hạng hăng hái nhất, chuẩn bị ống giang làm đuốc, hương sáo tẩm dầu để sẵn sàng bon chen đoạt lửa đầu tiên. Cũng vì tranh giành xô đẩy, có người còn ói cả mặt xanh mặt vàng vì bị chen chúc quá đát. Có những chị gái mặc váy đi bon chen bị cháy cả váy đến là buồn cười. Thế là hôm 28 Tết, tôi cùng mẹ đi mua sắm mấy bộ đồ mới tinh để đón Tết, cùng với mấy thứ để chuẩn bị cho công tác lấy lửa thiêng. Chợ Tết đông kinh khủng thế nào chắc ai cũng đã biết. Trong lúc chờ đợi mẹ tôi chọn mấy món đồ lặt vặt, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi xem có gì thú vị. Chợt ánh mắt của tôi dừng lại ở một chỗ hàng bán hoa quả. Không thể nhầm được, chỉ Chính cô gái hồi học lớp 4 đi cùng tôi đang đứng ở đó với một người phụ nữ ăn mặc lịch sự. Tôi đoán là mẹ cô bé đang lúi húi chọn hoa quả. Dường như cô bé đoán trước được ánh mắt ngạc nhiên của tôi, liền quay ra với tôi nở một nụ cười dễ thương, rồi bẽn lẽn quay mặt đi, làm cho tôi khẳng định chắc chắn thêm một lần nữa. Đó chính là cô bé tôi đã từng đi học cùng năm lớp 4. Tôi cố gắng chen qua hàng hoa quả cách tôi mấy chục mét để nói chuyện nhưng không nổi vì chợ quá đông. Được một lúc tôi đến đích thì không còn thấy cô bé đâu nữa, và nhìn ra phía xa cổng chợ thấy dáng nhỏ nhắn của cô gái đi cùng người phụ nữ ra về. Tôi quay lại tìm mẹ nhưng không thấy, đành ra cổng ngồi chơi cùng bác để đợi mẹ về qua đón. Thực sự sau lần gặp thứ hai đó, tôi không có cảm giác nhớ nhung gì đặc biệt, chỉ hành động như một người bất chợt thấy người bạn cũ lâu năm không gặp. Nghỉ hè năm lớp 7, tôi đã gặp ma thực sự, và từ đó đến bây giờ tôi bắt đầu tin vào thế giới tâm linh. Câu chuyện cũng từ cái vườn cây nổi tiếng lắm ma ở ngõ nhà tôi, cách nhà tôi không có xa. Các cụ nói đúng, đi đêm lắm có nghề gặp ma. Do thời kỳ này là nghỉ hè nên tôi không phải đi học và cũng chẳng tham gia vào đoàn hội nào hết. Tôi chỉ thích tung tăng chơi cùng đám bạn. Tối hôm ấy tôi có kế hoạch ăn trộm nhãn của một nhà gần mặt đường để có gì dễ chạy thoát. Cả hội bốn đứa nhất trí 2 giờ sáng hôm sau sẽ gọi nhau đi lấy cớ là đi tập thể dục. Nửa đêm hôm đó tôi nghe thấy tiếng gọi liên hồi của hai đứa. Không hiểu sao lúc ấy tôi choàng tỉnh dậy thì chúng đã đi mất rồi. Tôi liền bật qua tường nhà tôi, không một tiếng động đậy, và chạy ra chỗ hẹn, đi qua khu vườn, và nhớ ra là hai thằng kia sợ bố thằng Tùng, bạn thân của tôi, sẽ không dám gọi. Nhà thằng Tùng ở khá gần khu vườn đó. Tôi lên tiếng gọi: "Tùng ơi!" Không thấy tiếng trả lời, tôi nghĩ rằng chắc nó đang ngủ say. Bất giác nhìn lại phía khu vườn, thấy bọn thằng Tùng nhanh nhảu nhảy tót vào sau một cái cột điện. Tôi có thể nhìn thấy vì hiệu ứng mờ mờ của ánh trăng. Đúng là phong cách trêu người hàng ngày của nó, tôi liền đi lại chỗ cột điện nó đang thập thò rồi quát: "Đi nhanh lên bọn mày ơi, nó đi hết rồi." Vẫn không thấy nó trả lời và chỉ thập thò trêu tôi. Tôi đứng ở đó làm nhảm một lúc, kêu nó đi mà không thấy nó lên tiếng. Và tôi cũng sinh nghi liền chốt câu cuối: "Mày không đi thì đứng ở đó, ta không có dỗi hơi." Rồi có giỏ chạy thẳng ra chỗ hẹn, thế nó không chạy và gọi với theo. Tôi chắc mười mươi đó là thằng ma quỷ gì rồi. May mà thoát nổi nó, không bây giờ nó cho ngồi cười giữa vườn thì khốn nạn. Ra ngã ba không thấy ai, tôi cũng thấy hơi sợ, và đành chạy ra cây nhãn cách đó không xa để xem như thế nào. Chứ giờ này cho thêm vàng cô không dám mò về nhà. Chạy ra cây nhãn thấy hai cái bóng đen đang thập thò và núp vào thân cây khi thấy tôi chạy tới. Biết đó là hai thằng bạn nên tôi lên tiếng khẽ gọi: "Tao Dũng đây." Thế là cả bọn yên tâm thu hoạch. Nhãn, rồi đem ra ngã ba thôn, vừa ăn vừa được tôi kể chuyện ban nãy, làm cho hai thằng bé xón quẩy, ngồi lì một chỗ đợi sáng hẳn mới dám về. Đến chiều mấy thằng kéo thằng Tùng ra hỏi tội, nó kêu bố nó biết nên không cho ra. Kéo thằng bé đứng vào khe cái cột điện thì ôi thôi, nó khá to không thể chui lọt vào đó. Cả hội được ván sợ hết hồn một lần nữa. Năm lớp 8, tình hình học hành của tôi bắt đầu tệ hơn. Đặc biệt là với môn toán, mọi người chú tâm học nhất, tôi lại mất gốc từ năm lớp 6, nên tính mấy phép cộng trừ số nguyên còn không thể làm nổi. Tôi nhớ mãi một bài toán cô giáo lớp 8 để thử mấy học sinh kém như tôi với đề bài giải phương trình x trừ 5 bằng 5. Một bài toán trẻ con, chỉ việc chuyển vế đổi dấu câu như vậy mà tôi với thằng bạn thuộc hàng nghịch nhất nhì trong lớp không thể làm nổi. Đây là một ví dụ cho mọi người biết tôi học dốt thế nào. Chật vật cuối cùng tôi cũng lên nổi lớp 9, may mà không bị lưu ban. Đến tuổi này thì bọn trẻ mới lớn chúng tôi bắt đầu dậy thì và để ý đến con gái. Những câu chuyện liên quan đến gái gú được bàn tán ở mọi nơi, lúc thì khen con này xinh con kia xấu, hàng họ này nọ. Còn riêng tôi cũng chẳng dành thời gian cho mấy chuyện để ý con gái lắm. Có lẽ tính tôi vẫn còn trẻ nên vẫn còn ham mê mấy cái trò nghịch ngợm. Tình hình học tập ở kỳ 1 năm lớp 9 của tôi vẫn không khá cảm hơn, còn thành tích phê bình trước trường thì đứng top 4. Cuộc sống như vậy sẽ mãi mãi tiếp diễn nếu không xảy ra một việc khá ngẫu nhiên. Hôm đó lớp tôi học tiết công nghệ điện, cô giáo môn này thuộc nhóm khó sơ nhất. Tôi thuộc hạng cứng đầu cứng cổ nhưng cũng rất nể cô giáo này. dù sao cũng là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trước giờ vào lớp, tôi kiểm tra sách vở thì thấy thiếu mất quyển vở bài tập môn công nghệ. Tính tôi lười học nhưng vốn dĩ rất cẩn thận, khó có thể quên được. Lục lọi trí nhớ một lúc, không thể nào nhớ nổi quyển vở bài tập ở đâu. Tôi đành chạy về nhà tìm, chứ hôm nay có tiết kiểm tra 45 phút môn này. Bà giáo mà kiểm tra bài vở không có thì bà cho ra ngoài sân ngồi ngắm kiến. Mà đối tượng nghịch ngợm có tiếng như tôi, làm sao có thể giải thích với cô lý do quên vở được. Hậm hực không thèm đi về lối cổng trường, tôi nhảy tót qua bờ tường để đi ra ngoài. Còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ vào môn công nghệ, nên tôi vẫn đi thong thả. Tôi đi được khoảng nửa đường thì thấy tiếng gọi. Súng ơi, đợi tớ với. Quay đầu lại, thấy một đứa con gái vẫn chạy theo tôi, vừa chạy vừa vẫy tay gọi. Thì ra đó là con bé Hương cùng với lớp. Con bé này nhìn người nhỏ nhắn, da trắng, và đặc biệt là có mái tóc khá dài và mượt. Tôi cười thầm, mày cũng quên sách hả con? Dù sao tao cũng không cô đơn một mình, để về rồi lên lớp một mình nghe mấy câu hỏi thăm điều cáng của mấy thằng bạn tốt. Kiểu như là dạo này chăm thể dục buổi sáng thế cô, mày làm gì mà có quyền vợ cũng quên. Đó là lý do tôi cảm thấy khá vui khi thấy Hương gọi với theo để cùng đi về nhà lấy vợ. Nhà tôi cũng khá gần nhà Hương. Tôi đợi Hương chạy đến gần đủ để nghe thấy và buông ra một câu hơi phũ. Tính chạy đối với ốc sên hay sao mà chạy nhanh như vậy, gọi cái gì thế? Thì cũng cảnh quên vợ với nhau mà, đi cùng cho nó vui, Hương trả lời. Lúc này tôi mới để ý kỹ là Hương có khuôn mặt khá dễ thương. Tuổi này con gái cũng biết làm đỏm rồi, còn bọn con trai chúng tôi vẫn trông nhếch nhác khá khờ. Vậy là tôi và Hương cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện, rồi hẹn đợi nhau đi ra cùng đi. Về nhà tìm một lúc chả thấy quyển vở đâu, tôi đành đi tay không ra. Hương khá ngạc nhiên hỏi, thế vở đâu mất rồi? Tôi khẽ gật đầu buồn thiu. Thế rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Có lẽ nào đây là lần đầu tiên tôi đi cặp đôi với một đứa con gái. Câu chuyện của chúng tôi cũng tầm phào, chỉ là mấy vấn đề trên lớp. Trong lớp tôi ngồi khác dãy với Hương, nên hai đứa cũng chẳng hay nói chuyện. Lần này nói chuyện với nhau được tầm 15 phút, kể ra cũng đã là khá nhiều. Kể ra lần sau tôi cũng có một chút ấn tượng gì đó với Hương. Đến lớp vẫn đang là giờ ôn bài, thấy hai đứa chúng tôi bước vào như gặp vật thể lạ ngoài hành tinh. Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to và trêu chọc. Hai anh chị này đi đâu cùng nhau về mà nhìn tình tứ thế? Cả bọn vỗ tay rầm rầm khiến cho Hương đỏ ửng mặt lên, không dám nói gì, nhìn đáng yêu ra phết. Lúc này tôi cũng khá ngại nhưng vẫn đủ can đảm để đáp lại. Quên cái quyển vở thì lấy, chứ có cái gì mà làm ầm lên như vậy? Quên vở gì? Sao phải lấy lại tay không như thế? Mấy thằng lèo mép chất vấn tôi. Ta để quên bài tập công nghệ, về nhà tìm nhưng mà không có thấy. Đúng lúc đó, thằng Đông ngồi bàn sau của tôi, giơ quyển bài tập công nghệ lên trên mặt bàn, rồi cười nhạt nói. Mày thích đi về cùng Hương thì nhận đi, vợ của mày ngay trên mặt bàn chứ quên cái gì? Cả lớp lại ồ lên cười ầm ĩ, phán đủ kiểu, nói chung là kết tội tôi, cố ý đi về để tiếp cận Hương, làm cho tôi điên đầu không chịu được. Tôi đã đoán ngay được thằng mất nết nào chơi xỏ tôi, giấu vào bài tập của tôi đi, làm tôi mất công chạy về nhà tìm. Tôi ngừng chín mặt và trở về chỗ ngồi, vì biết rằng không thể đấu khẩu lại với cả bọn đang cố tình chơi đồng minh với nhau, và không quên ném cho thằng Đông ánh mắt hình viên đạn. Thằng cờ hó này đáp lại tôi bằng một nụ cười đều không tả nổi. Buổi học hôm ấy diễn ra bình thường, lúc về tôi cũng không quên báo thù. Kết quả là thằng Đông bị tôi ném xuống ruộng lúa tắm bùn. Cái loại nhỏ như con nhãi này mà thích chơi trội. May cho nó tôi còn thương tình, nhờ thằng Tùng giữ cho nó cái cặp còn nguyên vẹn trên bờ. Sau vụ này có vẻ thằng này chưa hẳn tội nghịch ngu. Sau buổi nói chuyện hôm ấy, tôi hay để ý đến Hương hơn. Thực ra Hương khá xinh xắn, và mấy đứa con gái xinh trong lớp thì thằng nào chả máu ngắm. Thỉnh thoảng cũng trêu đùa nhau một chút, nhưng không có gì đặc biệt hơn. Cho đến một hôm tôi đang chơi bi cùng đám bạn thì thấy Hương đi xe đạp ngang qua, cũng dừng lại đó xem chúng tôi chơi, nghe chừng hứng thú lắm. Đợi được một lúc tôi chán không chơi nữa, định chuẩn bị về thì Hương bảo rằng chiều nay đi học thêm toán nhà thầy Tiến ở xã bên Không Dũng. Tớ có biết gì về toán đâu mà học, ở nhà chơi cho lành, tôi đáp lại. Hương liền năn nỉ, thầy Tiến dạy hay lắm đấy, Dũng cứ đi học thêm biết tí nào hay tí đấy. Với lại năm cuối rồi cũng chỉ khó học thêm một chút, không thì sang năm không có cơ hội học cùng nhau đâu. Tôi vẫn từ chối. Sang cái xã ấy bọn nó đánh tớ, không còn cơ hội bỏ về nhà, chứ đừng nói là học tiếp. Hồi ấy vào sáng chủ nhật, tôi cùng mấy thằng bạn thân tụ tập hẹn nhau với mấy thằng xã bên ra cánh đồng ngăn cách giữa hai xã để giải quyết ân oán lâu đời bằng mấy trò cầm gạch choảng nhau, rồi bên này sông bên kia chạy. Dần dần số lượng trẻ trâu của hai xã tham gia quá nhiều, khiến kéo dài đến cả năm, khiến cho công an viên hai xã phải hợp tác dẹp loạn mới có thể chấm dứt nổi vụ này. Thầy dạy ở ngay ủy ban xã, không có ai dám đánh nhau đâu, đi cùng tớ cho nó vui. Mà ở đối diện nhà thầy có quán chè ngon bổ rẻ lắm đấy. Lần này tôi bị thuyết phục bởi ánh mắt và nụ cười vô cùng dễ thương ấy. Tôi đành gật đầu quay sang bảo thằng Tùng đang hóng chuyện. Phụ này nghe có vẻ hợp lý đấy mày, mày có đi học không? Nó đồng ý ngay. Có cơ hội ăn chè hàng tuần rồi, ta cũng muốn tham gia cho vui lắm chứ. Nhiều lúc thèm đạp xe ra ấy, chỉ vì cốc chè thì cũng đã thấy mệt rồi, coi như là động lực ăn chè đi học vậy. Được rồi, chiều nay đi có gì gọi nhau nhé, tôi lên tiếng. Thế là buổi chiều hôm ấy, được khoảng hơn chục đứa lớp tôi kéo nhau đi ăn chè, rồi vào trong lớp học kể ra cũng vui vẻ. Vào lớp học, tôi chỉ lo ngồi đùa vui với mấy thằng bạn ở bàn cuối, chứ quan tâm gì. Hôm ấy học về cách giải phương trình bậc 2, có mấy công thức delta gì đó. Bọn tôi chỉ lo bàn luận vớ vẩn với nhau cái hình tam giác mà thầy giáo dám xạo là ký hiệu delta. Đang hóng chuyện thì ông thầy gọi tôi lên bảng giải phương trình bậc 2 gì đó. Tôi đứng lên trả lời thẳng thắn: em không có làm được thưa thầy. Thầy bảo rằng: bài này dễ mà, em cứ mạnh dạn lên đi. Chắc ông thầy chưa dạy học sinh dốt nào như mình nên mới nói như vậy. Tôi tiếp ngay: em học kém lắm, không làm nổi bài nào đâu. Thầy cũng không làm khó tôi, liền gọi đứa khác lên làm. Sau đó đến nói chuyện với tôi, bảo là dạng toán này mới chỉ cần thay số vào công thức rồi cộng trừ nhân chia, lát nữa là được thôi mà. Tôi thấy thầy chỉ bảo nhiệt tình, một lát cũng bập bõm giải được mấy bài, đúng là một kỳ tích. Thầy cười rồi bảo: đâu có gì khó lắm đâu, nếu mà em mất gốc toán thì bây giờ chịu khó ôn lại từ đầu vẫn còn kịp, em có kém cỏi đâu. Lúc đó Hương ngồi bàn trên cũng ngoái xuống xem thầy chỉ bảo tôi và tiếp lời: hồi học tiểu học bạn Dũng khá lắm đấy thầy, lên cấp 2 bạn ấy lười học nên là kém vậy thôi. Nếu như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin ngay lúc ấy, tôi tự nhiên có dự định quyết tâm học lại môn toán từ đầu để khỏi phụ lòng tin của Hương và thầy giáo. Và trong lòng khấp khởi mừng vì bản thân của mình được đánh giá khá cao. Kể từ ngày ấy tôi lao đầu vào học hành chăm chỉ đến mức mọi người kinh ngạc. Tôi tìm mượn tất cả các quyển sách từ lớp 6 đến lớp 9 để nghiên cứu lại từ đầu. Với sự chỉ bảo nhiệt tình của anh trai tôi thấy mình học khá lên trông thấy. Ở trên lớp thấy tôi học hành chăm chỉ, mạnh dạn phát biểu hơn, cô giáo chủ nhiệm dạy môn toán cũng tạo điều kiện để cho tôi lên bảng, làm những bài toán dễ hơn để gỡ điểm. Kết thúc kỳ 1 lớp 9, tổng kết môn toán của tôi được hơn 6 phẩy. Đối với những đứa khác thì đây là một điểm số khiêm tốn, còn với bọn học dốt như tôi thì đây là một thần tượng. Bọn bạn cũng bắt đầu bàn tán về sự thay đổi của tôi. Thỉnh thoảng Hương cũng tặng tôi một nụ cười rất duyên mỗi khi bắt gặp tôi nhìn qua, khiến cho tôi thích thú. Nếu như bình thường thì có lẽ thời gian này tôi đã rất thích Hương và lúc nào cũng suy nghĩ về Hương, nhưng tôi lại khác. Khi tôi về nhà thì chẳng còn nhớ nhung gì đến Hương và chỉ cố gắng lao đầu vào học để lấy lại sĩ diện với bạn bè và còn trả thù lại những đứa đã từng bĩu môi chê mình dốt. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ của tôi xuất hiện một cô gái có nụ cười hiền dịu và tôi đã chơi đùa rất vui vẻ cùng cô gái đó. Điều lạ là tuyệt nhiên khi ngủ dậy tôi không tài nào nhớ nổi mặt cô gái đó. Giấc mơ ấy rất đối bình thường, nhưng nó có tác động khiến tôi cảm thấy lúc nào cũng như mình đang được yêu và khao khát tìm một tình yêu đầu tiên ở tuổi mới lớn. Kết thúc học kỳ 2 của lớp 9, tôi được xếp vào top những học sinh khá môn toán của lớp. Đặc biệt tôi có khả năng giải toán hình với vận tốc không kém những đứa học giỏi trong lớp. Bạn bè bắt đầu nể phục tôi và hay mang bài tập ra bàn luận cùng tôi. Tôi tự hào hơn ai hết và coi việc học là hàng đầu, tôi sẽ say mê môn toán. Cuối cùng sau vụ ôn thi chuyển cấp thì tôi thi đỗ được vào trường trung học phổ thông. Hồi đó thi đỗ vào trường trung học phổ thông là rất khó khăn. Tôi may mắn vừa đủ điểm đỗ, môn toán điểm khá cao, còn môn văn chữ xấu kéo điểm xuống tệ hại. Năm đó Hương cũng đỗ cùng trường với tôi, tuy nhiên tôi không quan tâm cho lắm. Có lẽ sự việc say mê học hành làm cho tôi quên Hương lúc nào không hay. Nhưng dù sao tôi cũng thầm cảm ơn Hương vì đã giúp cuộc đời của tôi thoát khỏi vũng lầy ngu dốt. Có điều tôi không thể nói ra những điều này vì bản thân tôi sống nội tâm, không thích phô trương lời nói tình cảm, kể cả lời cảm ơn. Lên cấp 3, tôi và Hương học khác lớp nên ngày càng ít tiếp xúc với nhau. Cũng có khả năng tôi không thích Hương cho lắm vì không biết lý do gì nữa. Trong khi đó mấy thằng bạn của tôi cứ thấy gái là bu và la liếm như gì đấy. Được khoảng mấy tháng thì Hương có người yêu, và nghe nói thằng bạn trai của Hương, tôi cũng có chơi qua loa với thằng này, khoe là được xếp hình gì đó. Sau này họp lớp, Hương thú nhận là ngày trước có thích mình, nhưng mình thờ ơ không quan tâm nên cũng đành chịu. Lúc ấy kể ra cũng tiếc vì không được bóc tem, nhưng cũng cố lái sang chuyện khác, không vớ vẩn lại bị em ấy mê hoặc, lại đi đổ vỏ thì khốn nạn. Vào học cấp 3 toàn với những người mới, kể ra lúc đầu cũng bỡ ngỡ, nhưng được nửa năm thì chơi thân với nhau. Số mình lại xếp vào cái lớp đứng tốt nghịch phá có tiếng của trường. Lớp 10 mà thành tích phá hại ngang ngửa mới đại ca lớp 12. Không biết thầy giáo ưu ái kiểu gì mà xếp tôi cùng bàn với một đứa ngon thì thôi rồi, khúc nào ra khúc ấy, kiểu này khó mà tập trung học được. Trường cấp 3 cách nhà tôi khoảng 6 cây số, tôi phải đi xe đạp đến trường hàng ngày. Tuổi trẻ nông nổi, tôi với mấy thằng bạn hay đua xe đạp rồi lạng lách đánh võng đủ kiểu. Tôi thuộc vào hàng ngũ những thằng lái xe khá lùa nên khoái đua xe đùa với nhau. Rất nhiều hôm tôi với mấy thằng bạn thả hai tay lái xe đua về nhà. Cái trò nghịch ngu của tôi chắc không bao giờ kết thúc nếu không có vụ tai nạn hôm ấy. Đúng ra là chưa thấy quan tài thì chưa rơi nước mắt. Hôm ấy vào khoảng tháng 4 gì đó, tôi với bọn bạn tham gia trò đua xe, rồi vừa đua vừa đạp nhau vui đáo để. Thằng bạn tôi cùng làng bị tôi đạp cho cái xe ngã xuống, tiến lên lăn xuống ruộng. Điền tiết nó đuổi theo trả thù. Với tốc độ của nó tuy khá lớn hơn nhưng cũng không đuổi nổi tôi. Biết vậy nhưng không hiểu tại sao lúc đang đạp xe với tốc độ nhanh như vậy, tự nhiên có ai xui khiến tôi lại cua gấp vào một cái ngõ cạnh đường. Với tốc độ khá nhanh nhưng tôi hoàn toàn có thể bóp phanh vừa cua vào an toàn. Tiếng dây phanh đứt làm cho tôi hốt hoảng, nhưng vẫn cố lái tránh đâm vào cái cột điện. Nhưng vòng cua vẫn rộng. Cạnh cái ngõ ấy là một cái mương sâu cách bờ tầm 2 mét, nước thì cạn tầm đầu gối chân. Tôi cùng cái xe lộn vòng xuống cái mương ấy, cả người nhuộm một màu đen. Như một phép màu nào đó, tôi ngã xuống cái mương đầy gạch đá ở bên dưới mà không hề bị xây sức một chút nào, cũng chẳng bị cái xe nào đè lên hay là sức tí chân tay nào về gạch đá dưới mương. Lúc ấy thầy tôi vẫn nắm chặt vào tay lái xe, đến bây giờ cũng chả tưởng tượng ra nổi cái cú tiếp buồn kiểu gì. Lát sau bạn tôi tụ tập lại, kéo xe của tôi lên và hỏi han thấy tôi không bị làm sao. Bọn nó cười ngặt nghẽo với bộ dạng của tôi. Tôi đành đạp xe ra sông tắm rửa một lần, cọ sạch bùn đất rồi trở về nhà. Rất may chẳng có ai phát hiện ra, không thì ăn mắng đủ. Sự việc nghe chừng bình thường nếu tôi không nghe mẹ tôi nói chuyện với cô hàng xóm, vì ông thầy bói mẹ tôi mới đi coi thử cách đây không có lâu. Đại loại mẹ tôi chê ông ấy bói xàm, phán tôi có tai nạn xe cộ khá nặng vào tháng 3 âm lịch gì đó, bảo sao giờ ấy mẹ tôi hay nhắc tôi đi đứng cẩn thận. Lúc ấy tôi mới chịu khai thật với mẹ về vụ tai nạn suýt chết đó. Mẹ tôi mới tá hỏa hôm sau vội qua nhà ông thầy đấy. Tôi không đi theo, chỉ biết là khi mẹ tôi về nói đúng địa điểm mà tôi bị tai nạn. Ông thầy có bảo mẹ tôi là chỗ ấy trước kia là khu đền chùa, người dân không biết đi cải tạo mặt bằng xây đường. Khu đất ấy rất độc và từng có nhiều người bị tai nạn ở đó, và chỗ ấy được nhiều người nhắc đến như một cái rớp tai nạn. Số tôi may là có quý nhân phù trợ nên đã qua khỏi. Ông thầy không nói là ai, mà ông thầy chỉ biết rằng quý nhân này không phải là người nhà. Từ ấy tôi đi đứng cẩn thận, không dám nghịch ngu nữa. Kể ra hôm ấy mà đổi tư thế ngã mà cắm đầu vào viên gạch thì giờ này tôi đang truy cập mấy trang web của âm phủ, chứ đừng nói là ngồi đây mà kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe. Lại nói đến cái lớp học của tôi, mặc dù đây là trường trung học phổ thông hệ chính quy, nhưng lớp tôi thuộc hàng lớp đại trà, không thuộc lớp chuyên nên lực học của mọi người cũng bình thường. Với khả năng học toán khá chắc của tôi nên mọi người biết đến tôi cũng nhanh, và đám con gái có vẻ bắt chuyện với tôi. Không biết từ khi nào đầu óc của tôi có suy nghĩ rất tiêu cực về con gái. Chắc bọn nó cố tình tạo mối quan hệ thân thiết với mình để nhờ vả bài vả thôi. Có lẽ thời gian vừa qua tôi đã đọc nhiều thể loại chuyện tình cảm của ông cán bộ xã nhà, nên tôi hay suy đoán linh tinh hoặc có ác cảm về phái yếu. Cái suy nghĩ hạn hẹp ấy trở thành tính cách của tôi lúc nào không hay. Cũng có thể những suy nghĩ này được hình thành từ giấc mơ của tôi mà tôi không thể nhớ lại được. Sau một thời gian ngắm nghía và bình chọn thì thấy cái lớp khoảng 30 đứa con gái thì được khoảng 5-6 đứa khá nổi trội. Lúc này trong đầu của tôi đã nảy ra một ý định, kiếm em nào đó làm gấu xem có thú vị như mấy đứa bạn của mình kể hay không. Không hiểu sao cái năm lớp 10 thời gian trôi qua ì ạch như vậy, mãi mới hết nửa năm học và kỳ thi học kỳ 1 bắt đầu. Khối 10 được trộn lẫn vào nhau để chia phòng thi theo tên. Dĩ nhiên là một phòng thi chỉ có mấy đứa cùng lớp ngồi cùng. Khi nhận phòng thi, tôi đang đứng ở cửa phòng hóng gió đợi vào thi thì bất chợt thấy một đứa con gái đến đập nhẹ vào vai tôi rồi hỏi: "Dũng thi phòng 6 sao?" Tôi quay lại nhận ra đó là bạn Diệp cùng lớp và cùng ngồi dãy trên tôi một bàn, có điều là ngồi chéo đầu cuối bàn với nhau. Tôi liền trả lời: "Không." Diệp có chút thất vọng rồi hỏi: "Sao cậu lại đứng trước cửa phòng 6? Làm tôi cứ tưởng..." Tôi cười nhạt và nói: "Ở thì phòng 5+1 Giỡn mặt nhau à?" Diệp véo vào bắp tay của tôi một cái rồi cười tíu tít: "Hay quá, có quý nhân phù trợ rồi. Có gì làm được bài giúp đỡ bạn bè một chút." "Chả liên quan." Tôi đáp lại với thái độ nửa đùa nửa thật, trong bụng vẫn suy nghĩ: "May cho mày xinh xắn dễ thương, chứ thuộc hàng cá xấu thì ông mày giả và không nhận ra mày cùng lớp với lý do chưa quen mặt hết rồi lại mất tâm." Câu chuyện đầu tiên nói với nhau vu vơ chỉ có như vậy mà Diệp làm như thân quen với tôi lắm. Từ lúc ấy cứ kè kè đi suốt mấy ngày thi. Tôi giống giám thị thi quá trời. Trong lòng tôi cũng có cảm giác chút sĩ diện về khả năng học được của mình, lại được một em sinh tươi tin tưởng và hâm mộ. Mà kể ra thì cũng lạ, tôi thuộc tiếp người dễ tiếp xúc nhưng lại đặc biệt không thể mở lời nói chuyện trước với một người lạ chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Thời gian này tôi bắt đầu biết đến internet với mấy trò game offline như là đế chế, Half-Life. Hôm thi cuối cùng kết thúc, tôi rủ đám bạn vào trong quán net trong làng lập đội để đánh đế chế. Trận này tôi vớ được quân Yamato lên đời 3 khá sớm, chém nhà thằng bên cạnh đang ngồi gây cấn thì bị một thằng màu đỏ tim địch mang làng chui vào tận đạo ruộng lúc nào không hay. Đang ức chế vì dân bị khua loạn xạ, quân thì để đánh, mà thằng khác chẳng còn mấy mà dẹp loạn mấy tên giặc cỏ ở nhà, thì thấy có một đứa đứng sau cầm lược chải đầu của mình. Bực mình tôi hét lên: "Có để yên cho bố mày đánh không?" Tôi không quay lại nhưng nghe tiếng nói con gái có vẻ bối rối: "Tớ xin lỗi, tớ tính tóc của cậu có vẻ lung tung, tiền đang cầm lược tôi chải đầu thôi mà." Tôi ngoái lại trong một giây đủ để nhận ra Hà đang học cùng lớp cấp 3 với tôi. Hồi học cấp 2, Hà học lớp C, còn tôi học lớp B. Nói chung chỉ biết mặt chứ chưa hề nói chuyện với nhau. Nghe mấy thằng lớp C kể thì Hà có vẻ kiêu, chẳng biết thực hư như thế nào. Chỉ thấy Hà ít nói nên tôi cũng không ưa cho lắm. Tôi mắc cái bệnh ghét cái kiêu kinh niên, vì vậy trong lúc nóng giận tôi đáp lại một câu hơi phũ: "Không có mượn." Chả cần để ý nữa, tôi tiếp tục chơi. Xong trận tôi nghỉ và quay sang mấy bàn bên thì thấy Hà đang ngồi xem bạn mình chat, mặt buồn thiu. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi và tiến đến gãi đầu gãi tai nói với Hà: "Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi đang bực mình, có cứ sửa hơi thô lỗ." Hà khẽ cười và gật đầu: "Không có gì đâu, tôi biết con trai hay nóng tính, tôi không có để bụng đâu." Tôi đứng đó hỏi xã giao vài câu về thi cử thế nào, lớp mới có vui không rồi trở về. Lịch nghỉ sau khi cuối cấp được khoảng một tuần gì đó, bọn tôi có những dự định hết sức vui vẻ. Đặc biệt bây giờ đang là mùa đất ải, rất dễ bắt chuột. Dự định của bọn tôi đa số là đào chuột về nhậu với nhau. Nói đến chuột thì có khả năng nhiều người thấy ghê, nhưng tôi cảm thấy rất bình thường. Chuột đồng ăn tóc lúa béo và tự nhiên như vậy, không bắt về làm thịt thì kể cũng phí. Chuột đồng không bẩn như chuột nhà nên ăn không bị bệnh dịch hạch gì đó. Tôi khoái cảm giác đuổi theo và vồ những con chuột vọt ra khỏi hang khi bị đào đến gần. Cảm giác thấy mấy đứa hùa nhau với bắt chuột giống như bắt trộm vui đáo để. Mùa lạnh cầm vào con chuột thấy ấm ấm thích phết. Vậy là thi xong, tôi lo chuẩn bị cuốc thuồng để ngày hôm sau sẵn sàng ra đồng bắt chuột cùng đám bạn. Mới chỉ tưởng tượng thôi, tôi cũng đã thấy háo hức lắm rồi. Hôm sau, tôi cùng 5 đứa cùng làng ra đồng đào chuột. Đúng là mùa chuột có khác, thì cũng có vài nhóm cũng giống như chúng tôi, tàn mắt khắp cánh đồng để bắt chuột. Tiếng hò hét đuổi bắt ầm ĩ. Bọn tôi toàn những thằng sàn sàn tuổi nhau, đi bắt chuột cũng khá. Hôm nay thằng T với thằng C sợ người thế nào, lại bắt được cả rắn hoa cỏ. Hai thằng Hâm cứ suýt xoa khen rắn béo, rồi mang theo kêu tí nữa về làm thịt. Đúng là thần kinh hết mức, loại rắn này có ai ăn đâu chứ. toàn bắt được là đập chết, vì loài này cũng khá hung hãn. Cắn người không có độc nhưng đau ra phết, mà không hiểu tí bọn nó làm kiểu gì nữa. Có thằng nào có kinh nghiệm làm thịt rắn đâu, lại còn giống rắn này chưa nghe thấy ai ăn thịt. Đi được khoảng 3 tiếng bắt được tầm 20 con chuột, bọn tôi bắt đầu tính nước ra về cho kịp làm thịt. Lúc này tầm 10 rưỡi, trên đường về thì thằng Hát thấy có một hang chuột ở bên cạnh một cây nấm mộ nhỏ, cách đường to không có xa. Nó kêu hang chuột này mới đất đùn ra nhiều, đảm bảo là có chuột đàn. Anh em mình làm nốt cái ổ chuột này, về nhà làm ăn cho nó đã. Cả bọn đồng tình vì chẳng đứa nào ngán đảo chuột ở mộ ngoài đồng. Đa số toàn mộ vô danh nên không lo người nhà mắng. Lúc này khá mệt nên tôi nằm vật ra bờ ruộng kêu: tao đào nhiều rồi, bây giờ chúng mày đào nốt đi, mệt không nhấc nổi cái cuốc nữa rồi. Bọn nó tập trung đào, còn tôi nhắm mắt nhìn trời. Được một lát thì thấy thằng Hát kêu: mẹ cái cuốc rồi, cuốc phải viên gạch to vậy. Tôi nhòm dậy nhìn bọn nó đang tụ tập lại chỗ ấy, thấy mấy đứa bản lùi. Đàn chuột này đào sâu đến tiểu người chết thì đào làm gì nữa, ăn thịt bọn này ghê chết. Thằng Hát kêu lên: ở sao cái tiểu này làm bằng gạch nhỉ, cậy thử ra xem xương người đi, ta chưa thấy bao giờ. Lúc này bọn tôi cũng tò mò ra nhìn thấy cái tiểu bằng gạch thô sơ. Chắc gia đình này không có điều kiện nên dùng loại tiểu này. Tôi bảo thằng Hát: mày giờ sao, người chết rồi khi cải táng người nhà còn phải đợi lúc nửa đêm để đào lên, ban ngày ban mặt đi lật quan tài của người ta ra. Nó vênh mặt đáp: sợ cái gì, thời buổi này tin gì mấy cái chuyện ma quỷ, để tao lật thử ra coi xương người chết thế nào, bé đến giờ chưa được nhìn xương người chết đâu. Thế là nó lấy thuồng cậy mấy viên gạch ra. Cả bọn hình như cũng tò mò nên chẳng ai ngăn cản. Cái tiểu này rất thô sơ nên nó cậy nắp dễ dàng, chẳng qua là mấy viên gạch xếp hàng ngang dọc thành cái nắp. Bên trong chẳng thấy có gì ngoài đất, do cái tiểu này làm thô sơ nên lâu ngày đất chèn vào đầy bên trong. Thằng Hát vẫn không chịu thua, liền lấy cái thuồng dưới đất bên trong. Tôi thấy vậy thì lên tiếng: thôi đi mày, tò mò làm cái gì chứ, làm vậy là thất đức lắm. Cả bọn cũng đồng tình kêu lẹ lên còn về, làm thịt chuột ăn không có muộn. Vậy là cả bọn cứ xếp lại cái tiểu như cũ, đắp lại chỗ đào bới rồi ra về. Bọn tôi tập trung ở nhà thằng C làm thịt chuột. Món này kỳ công ra phết, làm khá lâu. Được cái bố thằng C biết làm thịt chuột nên giúp làm cũng yên tâm, chứ để mấy bọn tôi làm chắc cũng chẳng ra sao. Quay ra thì thằng Hát nói với thằng C đang hí hửng lột da rắn: ôi hai cái thằng thần kinh này tính ăn thật, cứ tưởng bọn nó đem về nướng cho con chó ăn, ai ngờ nó làm thật. Tôi tiến lại rồi hỏi: bọn mày tính làm cái món gì, có bị ấm đầu không đấy? Thằng T trả lời: băm nhỏ nó ra, đập mấy quả trứng vào rán cùng chắc là ngon lắm. Chắc món này chỉ có hai thằng thổ dân bọn mày mới sơi thôi. Thằng C bảo: vậy thì tốt rồi, bọn tao càng ăn được nhiều. Tự nhiên tôi mách nước chúng nó: làm thì rắn mà cũng không biết làm món gì, ra sau vừa lấy một ít lá lốt băm cùng rồi đập trứng vào mà rán. Mấy cái ông lẳng bên hay làm cái kiểu ấy, chứ đập mỗi trứng vào rán thì ăn có cái vị gì. Tự nhiên tôi có ý tưởng bốc phét tí ra, vẻ ra mình hiểu biết lắm nên bọn nó cứ vậy làm theo. Thấy lá lốt rắn cùng trứng nên mách bừa tụi nó. Hai thằng kia chưa biết làm thịt rắn bao giờ, tin sái cổ lật đật chia nhau đi hái lá lốt, nhìn cứ ngu ngu thế nào ấy. Bố thằng xê mải mê làm thịt chuột nên cũng chẳng để ý hai thằng đó, mà ông này cũng biết làm thịt rắn đâu. Tôi liền phụ mấy đứa làm thịt chuột. Cuối cùng thì cũng đến lúc được ăn, một thịt chuột thơm ngon kinh khủng. Công nhận bố thằng xê khéo nấu. Quay sang hai thằng thần kinh kia đang hí hửng khoe món rắn với mấy đứa xung quanh. Mấy thằng kia cũng giống tôi, nhăn mặt chả dám ngửi, còn hai thằng ấy cứ tấm tắc khen ngon. Bữa ăn chẳng ai dám đụng đũa đến cái món thổ dân của hai thằng đó. Hai bọn nó chia nhau chén sạch. Tôi nghĩ bụng: bố hai cái thằng ăn tạp. Ăn xong no nê, cả bọn lăn ra nhà thằng C ngủ luôn. Đến chiều tôi tỉnh dậy thấy hai thằng kia bị Tào Tháo đuổi. Chắc là do ăn thịt lạ rắn chứ chưa chắc gì đã phải do lá lốt. Ngay cái buổi tối chứng kiến thằng Hát phá cái tiểu đó, buổi tối đi ngủ tôi gặp ác mộng. Trong giấc mơ tôi bị một người đàn ông mặc kiểu rất kỳ dị, đại loại như nhìn giống mấy con bù nhìn mà người ta dùng để trông chim phá hoại. Người đàn ông này liên tiếp đánh đuổi tôi, không hiểu sao tôi cố sức mà cũng không thể chạy nổi. Ông này cứ cầm cái cán cuốc phong vào gót chân của tôi khiến cho tôi đau điếng. Nửa đêm tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, biết là gặp ác mộng nên tôi trấn tĩnh một lúc rồi cố gắng ngủ tiếp. ác mộng vẫn hành hạ tôi cho đến sáng. Hôm sau mệt lử người, cảm giác ê ẩm khắp người khiến cho tôi không muốn dậy, cứ nằm mãi trên giường. Thời gian này được nghỉ nên tôi ngủ nướng đến trưa mới chịu dậy. Cảm giác trong người thấy uể oải vì tối qua ngủ không có ngon. Trong bụng vẫn thầm rủa thằng già tối qua đã hành mình. Việc có ác mộng với tôi là bình thường, vì hôm qua có vụ nghịch đến phần mộ người chết. Cứ có liên quan đến người chết là tôi lại gặp ác mộng, do tính hay liên tưởng lung tung gì đó. Cơm nước xong xuôi, tôi trèo lên giường, vừa mấy cuốn truyện mới mượn được và đọc. Và đọc xong cũng hết buổi chiều. Đến tối lại ra quán net đánh đế chế với mấy thằng bạn, rồi cả lũ kéo nhau ra ngã ba đầu làng, ngồi bàn luận về mấy trận đế chế vừa đánh. Đầu đầu lại mấy thằng kêu ván này ván kia số đen, gặp sư tử nó vả dân. Thằng thì kêu ván ấy đen gặp máp đều, không thấy quả nên lên đời muộn. Nói chung toàn là sự ngụy biện cho sự thất bại. Thằng tê than: hôm qua ngủ mơ thấy ác mộng, mất ngủ cả đêm, bực mình thật đấy. Tôi chỉ giật mình và đoán ngay là có vấn đề về vụ hôm qua, nhưng tôi không kể ra vì nghĩ rằng kể ra cũng chẳng giải quyết được gì. Biết thằng T cũng bị ác mộng, tôi bắt đầu thích sợ và quyết định rút về sớm, không dám nấn ná ngồi nói chuyện đến nửa đêm. Tôi về tầm khoảng 11:30 là phải đi qua khu vườn chết tiệt ấy, mà tối nào đi qua cảm giác cứ lạnh lẽo thế nào. Theo như lời ông bà tôi kể lại thì những nơi có nhiều cây cối, thịnh khí âm và nhiều cô hồn ẩn nấp nên không gian trở nên lạnh lẽo. Càng đi gần đến khu vườn thì những câu chuyện ma quái, cái lần gặp ma lần trước, tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi đến rùng mình. Tự trấn an mình, tôi nắm chặt tay và đi khá nhanh. Nếu trời không tối, tôi đã chạy thật nhanh về nhà, chứ không phải vừa đi vừa mòn đường nữa. Tôi chỉ nhớ có một vật cứng đập vào đầu của tôi. Hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, đầu tôi vẫn còn đang đau nhói. Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi mắng: đi chơi cho nó lắm vào, may mà hôm qua mày không có ngủ ngoài đường đấy. Còn bị đứa nào đánh hả mẹ? Tôi hỏi lại. Mẹ tôi trả lời: tối qua chắc mày dẫm vào cái cuốc của cô Ích đi làm về. May là tối qua cô ấy nhớ cầm đèn đi tìm cái cuốc thì thấy mày đang nằm cạnh đó, rồi kêu tao ra cho mày về. Tối nay liệu hồn mà ở nhà đấy. Tôi thở vào nhẹ nhõm vì không phải con ma nào đó giáng tôi. Rồi lảo đảo đi ra khỏi giường đi vệ sinh, rửa mặt chạm phải chán đau kinh khủng. Trong bữa cơm trưa, mẹ tôi bảo khi nào đỡ thì qua nhà thằng Hát thăm nó. Nó đang bị sốt cao lắm. Lần này tôi không nuốt nổi cơm, đành bỏ bát đĩa kêu mệt. Làm sao mà nuốt nổi khi biết mình đang có vấn đề với cái mộ hôm trước. Lần này chắc mười mươi là cái cuốc kia không phải vô tình mà răng bẫy tôi. Rất có thể đây là một sự trừng phạt của người âm. Tôi rất hoang mang, không biết tiếp theo mình sẽ phải dính phải hạn gì nữa. Buổi chiều tôi quyết định ra nhà thằng Hát. Vừa đến cổng tôi thấy mẹ thằng Hát đang sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó. Tôi liền hỏi: thưa bác, Hát có nhà không ạ? Mẹ Hát vội vã trả lời: Hát bị sốt cao, đang ở trên viện huyện. Bác đang chuẩn bị mấy thứ rồi lên trông nó đây. Tôi hỏi tiếp: thế nó bị sốt nặng lắm không? Mà nó bị sốt lâu chưa ạ? Nó bị mệt từ hai hôm trước. Hôm qua thì sốt cao, bác phải chuyển lên bệnh viện huyện. Thôi bác phải đi ngay cho sớm. Mẹ Hát vội vã trả lời. Biết là không thể giấu giếm lâu thêm, tôi liền nói: bác bình tĩnh nghe cháu kể chuyện này, cháu nghĩ đây mới chính là lý do. Vậy là tôi tóm lược sơ qua về câu chuyện hôm ấy cho mẹ Hát nghe, và dĩ nhiên cả chuyện tôi gặp ác mộng cùng cái cuốc. Mẹ thằng Hát như đoán được điều gì đó bất thường và bảo: thảo nào buổi tối đi ngủ nó cứ mê sảng như bị ai đánh vậy, sao nó lại nghịch dại thế không biết. Được rồi, cảm ơn cháu, bác đi lên viện trông nó, tiện thể qua nhà thầy bàn bạc xem thế nào. Vậy là mẹ thằng Hát đi luôn, còn tôi về nhà trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Hôm sau tôi có đi ngang qua nhà thằng Hát và cũng để ý qua loa thấy gia đình nó có mời thầy cúng về. Không biết là thằng Hát đã đỡ chưa và được về nhà hay chưa. Thực ra tôi cũng không chơi thân với thằng Hát lắm, bởi nó hơn tôi một tuổi, với lại nhà nó cũng không gần nhà tôi, chỉ có chơi kiểu thanh niên cùng làng thì rủ nhau tụ tập mà thôi. Mấy hôm sau nghe bác hàng xóm cạnh nhà thằng Hát qua chơi có nói về tình hình của nó. Bác ấy kể lại là sau khi nghe tôi kể về sự việc lật tiểu người chết ngoài đồng để chiêm ngưỡng thì mẹ nó có tạt qua nhà ông thầy. Ông này phán rằng thằng Hát đã phạm phải một tội lớn làm kinh động đến người đã khuất lâu năm, làm cho họ thấy ánh sáng mặt trời, cũng giống như tra tấn họ bằng lửa thiêu. Vong của người này đau đớn oán hận nên trả thù bằng được. Thế rồi ông thầy cùng gia đình thằng Hát chuẩn bị lễ cúng suốt mấy ngày. Rồi ông thầy phải ngồi ở nhà thằng Hát đọc kinh cầu xin vong này tha mạng cho nó. tình hình cũng chỉ cải thiện được đôi chút. Thằng Hát chỉ qua đợt nguy kịch, nhưng bây giờ tâm trí vẫn không được ổn định. Bác ấy kể cũng khá lâu, và mẹ tôi cũng ngồi bàn tán về chuyện đó. Tôi lại ăn mắng, mẹ tôi là người sùng đạo nên rất chú ý đến chuyện cúng bái phong thủy, vì vậy nên cũng chú tâm vào mấy chuyện như vậy. Mà kể ra cũng không để ý sao được, cả làng đang bàn tán về vụ này, miệng dân sóng bể mà. Sau đó tôi có thể hóng hớt thêm được mấy thông tin nữa, là gia đình thằng Hát phải ra tận mộ cầu xin, đáp lại tử tế, cúng lễ khá rườm rà ở cái mộ vô danh ấy. Tôi tuyệt nhiên không dám bén mảng đến nhà thằng Hát chơi, vì sợ con ma ấy nó lại đi theo tôi thì khổ. Ai ở trong cái tình cảnh này cũng hành sự giống như tôi thôi, sợ phết ấy chứ. Tôi cũng không hỏi tất cả những đứa hôm ấy đi đào chuột với tôi, vì cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Có chăng hỏi thêm chỉ muốn thêm sự sợ hãi vào người. Có điều tôi vẫn thấy thắc mắc là tại sao thằng kia không ăn đập như tôi. Rõ ràng tôi không tham gia đào chuột một tí nào, mà lại chịu hậu quả nặng hơn tụi nó. Cũng có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có thể do tôi biết qua loa đến sự đại kỵ của việc người chết thấy ánh sáng mà không chịu ngăn lại. Đó là hai lý do tôi nghĩ ra có vẻ thuyết phục nhất. Còn về thằng Hát, cho đến bây giờ nó vẫn còn đang ngơ ngơ và không được bình thường như trước. Tôi cũng không ngờ sự việc tưởng chừng như không có gì lại đem lại hậu quả kinh khủng như vậy. Thế rồi mấy ngày nghỉ thi cũng kết thúc, tôi lại tiếp tục những ngày đạp xe đến trường. Kỳ 2 của lớp 10 này, lớp tôi bắt đầu chơi thân với nhau hơn. Tôi cũng thỉnh thoảng hay đùa nghịch với đám con gái cùng lớp. Đặc biệt tôi ngắm một bạn gái cùng bàn, bạn ấy tên là Hoa. Có thể tả sơ qua về dáng người của Hoa không cao lắm, thân hình khá đầy đặn và được con trai trong lớp đánh giá là gợi cảm số 1. Hoa có nước da trắng mịn, lại càng tô thêm vẻ gợi cảm của mình. Nếu Hoa mà có gương mặt xinh xắn thì đảm bảo sẽ nổi tiếng khắp trường. Tôi tả như vậy không có nghĩa là Hoa xấu. Hoa có nhan sắc gọi là khá, bởi có cái má lúm đồng tiền và nước da trắng. Như vậy cũng đã nổi bật trong lớp tôi lắm rồi. Bọn con trai mới lớn chúng tôi nhìn thấy gái ngon thì thằng nào chẳng sớn sát cả lên, luôn tìm cách tiếp cận và trêu ghẹo. Tôi thì ấn tượng nhất với cái vòng một của bạn ý. May mà Hoa ngồi cách tôi một người nên tôi có thể kiềm chế được, chứ không ngồi cạnh Hoa thì có ngày tôi nhắm mắt cua tay làm liều thì mặt mũi lại chẳng ra gì. Giờ Hoa chỉ thân với Diệp, mà Diệp lại hay đùa với tôi nên Hoa cũng hay hùa theo. Với lại ngồi cùng gần nhau nên tôi với Hoa trở nên khá thân thiết. Nhiều lúc tôi tưởng tượng nếu Hoa trở thành gấu của tôi thì hay biết mấy. Tôi muốn sơ mú cái vòng một tuyệt vời ấy. Kỳ 2 của lớp 10 trôi qua khá nhanh. Có vẻ như kỳ 1 lớp tôi không thân thiết với nhau lắm, nên cảm giác thời gian trôi qua ỉ ạch. Lớp tôi thuộc những lớp nghịch nhất nên thành tích học tập không khá gầm gì. Nhiều đứa hồi cấp 2 còn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Bây giờ phải lớp tôi nghịch như quỷ. Đúng là nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò. Hàng ngày rất hay xảy ra những vụ chơi xỏ nhau, thậm chí chơi xỏ cả giáo viên vui đáo để. Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng khá đau đầu vì cái lớp quỷ sứ này lúc nào cũng xếp hạng gần đội sổ. Tôi cũng dính phải một vụ bị chơi xấu khá đau, mà ngay tiết sinh học của thầy giáo chủ nhiệm thì lại càng đau. Dở ra chơi hôm ấy, sau tiết học thứ, tôi buồn ngủ nên gục xuống bàn. Có lẽ do tối qua đọc truyện khá muộn nên tranh thủ ngủ tí cho đỡ mệt. Dở ra chơi được có 10 phút nhưng tôi vẫn cố ngủ, chả biết được mấy, nhưng còn hơn là không có. Mới lại hôm nay đám con trai lớp tôi kéo nhau đi đâu chơi gần hết nên cũng đỡ ổn. Đến tiết sinh của thầy giáo thì đứa bên cạnh tôi gọi tôi dậy. Kể ra tôi ngủ được rất ngắn nhưng khá ngon. Tỉnh dậy tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, mà đây là tiết học của thầy chủ nhiệm nên tôi cũng chả dám vạ vật. Đến giờ học, thầy giáo bước vào như thường lệ, mở sổ điểm ra kiểm tra bài cũ, và tôi là người đầu tiên bị lên thớt. Cũng may là bài hôm trước có vẻ dễ nhớ. Tuy không học bài cũ nhưng tôi vẫn trả lời được kha khá. Đúng là phúc 70 đời, không bị ông ấy cho điểm dưới trung bình. Tôi trả lời xong xuôi, thầy giáo ngó qua vở ghi bài tập của tôi xem có ghi chép bài tập đầy đủ hay không, thì tôi cũng cảm thấy hết sợ. Thoát nạn ai chả sướng. Bây giờ chỉ có việc chuẩn bị về chỗ ngồi, mà xem đứa nào tiếp theo lên bảng ăn hành, rồi cười vào mặt nó cho khoái chí. Không hiểu làm sao hôm nay bọn quỷ sứ lớp mình lại cứ nhìn mình ôm miệng cười khúc khích, khiến cho tôi nghi rằng mình có vấn đề gì đó. Liếc nhanh xuống khu vui chơi giải trí thì thấy khóa quần của mình vẫn bình thường. Đào mắt qua đồng phục thì chẳng có vấn đề gì. Sao bọn hâm này lại cười cái gì mà bí hiểm như thế? Lại còn nhìn mình, nhất định có vấn đề. Đặc biệt liếc về phía bàn của mình, thấy Hoa và Diệp đang cười nhiệt tình nhất. Loay hoay một lát, không tài nào biết được rằng mình có vấn đề gì, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Thầy giáo cũng xem xong vở của tôi thì kêu tôi mang về. Lúc tôi đưa tay nhận quyển vở từ tay của thầy thì thầy bất ngờ hỏi: "Ảm Dũng này, sự yếu lý lịch của em gần đây có gì thay đổi không?" "Dạ không," tôi đáp lại chẳng mấy tự tin. Thầy liền cười tôi và nói tiếp: "Tôi tưởng sắp phải sửa giới tính của em trong sổ học bạ chứ. Dạo này lớn rồi biết làm đỏng phết nhỉ." Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì thấy bọn lớp cười lên ầm ĩ. Thầy giáo cũng cười ngặt nghẽo. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, cứ đặt mặt ra cho đến khi mấy đứa lên tiếng về bàn tay của tôi thì tôi mới được nhận ra cả bàn tay của mình được đánh xoăn móng tay màu hồng rất chi là nữ tính. Tôi ngại đỏ hết cả mặt mũi, cầm cuốn vở về chỗ ngồi, lẩm bẩm rủa đứa nào chơi đều mình, và trong đầu suy nghĩ về cách trả thù. Về đến chỗ thì thấy Hoa hỏi thăm: "Thấy Tứ và Diệp khéo tay không? Tác phẩm quá đẹp." Tôi bực mình không thèm nói gì với bọn nó nữa. Được một lát thì kêu yên lặng, rồi cả lớp lại tập trung học bài. Hôm nay do có vụ của tôi nên hơi mất thời gian, không có đứa thứ hai phải lên bảng kiểm tra bài cũ. Xem ra bọn này thật là may, còn mình thì lại bị chôn thảm hại như vậy. Có thể nói tiết học của thầy là bọn lớp tôi ngoan ngoãn nhất. Cũng may là hai người đẹp kia đùa tôi, chứ phải đứa khác thì không thà, kiểu gì cũng phải có ngày khổ với tôi. Năm học lớp 11 lại đến, sau một kỳ nghỉ hè khá vui vẻ. Đại loại vào những ngày hè ban ngày thì tôi tham gia giúp gia đình những công việc đồng áng và những ngày mùa màng, còn ban đêm chúng tôi lại tụ tập đi chơi và bày đủ trò nghịch phá như là ăn trộm hoa quả, rồi ngồi quán net chơi game, hoặc là hôm nào mát trời thì ra đồng săn xem có đôi tình nhân nào ra đó tâm sự hay không. Tôi xin phép kể ra một số vụ tiêu biểu. Như vào một buổi tối tầm tháng 8 dương lịch, bọn tôi có khoảng 7 đứa rủ nhau đi sang làng bên cạnh để ăn trộm nhãn lồng ở một nhà mà thằng nhóc kém tôi 4 tuổi mách nước. Tầm 11 giờ, cả bọn có mặt trên cây nhãn nhà này. Xui thay, nhãn nhà này chưa chín hẳn nên ăn không có ngọt lắm. Mấy thằng vừa bẻ nhãn vừa chơi thằng kia lắc mắt. Chắc do bọn tôi ồn ào quá mà chủ nhà tỉnh giấc bật điện, nhưng bọn tôi vẫn không sợ. Chủ nhà ra quát thì bọn nó kêu nhà này trồng nhãn ngu, chả ngon gì cả, rồi ném nhãn về phía nhà ông chủ. Điên tiết, ông ta hô ầm lên là cướp. Lão già này ngoa vậy, không biết bọn tôi ăn trộm chứ ăn cướp đâu. Lão hô cướp mà không chuẩn lẻ thì dân làng quay ra tóm được, đưa lên công an xã thì rách việc. Biết vậy, cả lúc bọn tôi bật tường vọt lẻ và có nghe đâu tiếng hò hét cùng gạch đá ném phía sau, nhưng cũng chẳng dám quay lại nhìn. Chạy được một lúc sẽ đến cánh đồng nằm giữa hai làng, biết là đến vùng an toàn. Cả bọn ngồi nghỉ trên một cái cống xây bằng bê tông. Thằng thì nằm, thằng thì ngồi vạ vật kêu mệt, làm nhảm chửi thề và hứa sẽ trả thù lão già đáng ghét kia. Vừa ngồi nghỉ vừa chia nhau ăn nhãn. Được một lúc thì chúng tôi rủ nhau ra về. Đang đi được một đoạn thì bỗng một thằng kêu khẽ: "Tất cả ngồi xuống." Cả bọn im lặng làm theo. Thằng kia chỉ vào hai bóng đen đang ngồi trên bờ ruộng và khẽ nói: "Có ếch đôi chúng mày à, đợi lát chúng nó hành sự thì xông vào phá cho nó bỏ ghét, nay đang bực mình." Cả bọn ra ám hiệu đồng tình rồi cùng nhau ngồi rình. Đợi một lúc thì cả bọn sốt ruột vì không thích cảnh nóng, phần vì muỗi cắn ngứa hết cả người. Cả đám đổi chiến thuật sang dọa ma đôi này. Thế là hết thằng này đến thằng kia giả đủ thứ giọng khác nhau, nào là các loại vật, rồi khóc lóc, nhưng đôi kia chẳng có phản ứng gì. Bực mình, tôi với cục đất ném về phía hai người đó. Cục đất khá to nên không thể tới được và rơi xuống ruộng nước, làm nước bắn lên hai người kia, khiến cho họ quay lại rồi quát: "Bọn mất dạy nào đấy, ông mà tóm được để ông đập chết chúng mày bây giờ." Thật là hãm, tôi nhận ra đây là giọng của gã chuyên đi bắt ếch đêm. Chắc người bên cạnh cũng là một đồng nghiệp, nhưng tôi chưa xác định được dáng người vì trời khá tối. Thế là cả bọn phải chạy rút nước về làng, rồi chia nhau về nhà ngủ hết. Kết thúc một buổi đi chơi toàn phải chạy. Lại thêm một buổi tối, tụi tôi năm thằng đi xe đạp lượn lờ sang làng khác chơi. Một xe kẹp ba và một xe hai người. Chơi chán với đám con gái ở làng đó về, chúng tôi không về lối đường chính mà đi tắt theo lối cánh đồng về cho nhanh. Dù sao lối ấy cũng tiết kiệm được nửa đường. Đường ấy phải đi qua một cái nghĩa địa gần sông rồi mới ra cánh đồng. Khi đến đoạn nghĩa địa ấy thì thằng V nảy ra một ý tưởng là bắt trộm mấy con vịt nhà ông coi trạm bơm gần đó để về thịt, với lý do hôm trước đi bắt cá bị lão ấy gây khó dễ, lần này phải trả thù. Cả bọn đồng tình vì lâu không được tụ tập đánh chén. Thế là cả bọn ngồi bàn lại cách đưa ra quyết định. Cần một hai thằng dắt xe về nhà, bốn thằng còn lại sẽ tham gia đột nhập cho an toàn. Dĩ nhiên thằng được tất cả những đứa còn lại bình chọn dắt xe về qua nghĩa địa. Toàn những thằng nhát ma như cái, đố dám một mình đi qua nghĩa địa dần này. Thế là cả bọn kéo nhau đi bộ, nhảy qua con mương rồi mất hút. Còn mình tôi vừa đạp xe, vừa một tay dắt theo chiếc xe nữa, lóc góc đạp về phía nghĩa địa. Con đường này không phải con đường chính nên gạch đá lởm chởm, đi sóc ê cả mông và không thể đạp xe nhanh được. Tôi dần dần đạp xe vào nghĩa địa ấy. Con đường xuyên qua nghĩa địa có vài trăm mét thôi mà tôi cảm giác xa đến vậy. Đang đạp xe với tâm trạng đỡ sợ vì chả thấy ma cỏ gì ra bóp cổ tôi, thì giật mình vì ánh sáng lóe lên từ ngôi mộ mới. Ánh sáng ấy màu xanh giống như ngọn lửa bếp ga, và tôi cũng tự trấn an được mình đó là hiện tượng ma chơi. Nhưng vẫn không tránh khỏi chân tay run lẩy bẩy, cùng tim đập 500 lần trên phút. Ánh sáng lạnh lẽo đó tắt khá nhanh trong đêm tối và khiến tôi chú ý đến ngôi mộ đó vì nó nằm khá gần với hướng đường tôi đạp xe tới. Tiếng hai xe đạp lách cách về đường xấu trong đêm yên tĩnh chẳng thú vị cho lắm. Nghe láng máng đâu đó có tiếng khóc thút thít, tôi lại phải tự trấn an mình rằng đó là do mình tưởng tượng vì sợ. Nhưng nó vẫn không kết thúc, do ban đêm ngoài đồng khá yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ếch ương kêu. Từ hướng mắt về ngôi mộ thì ôi thôi, một người vận áo tang trắng toát đang gục đầu bên mộ mà khóc. Trên tay tôi bắt đầu buồn rộn, nhưng có lẽ đầu óc vẫn còn tỉnh táo một chút và cố gắng đạp xe đi qua. Biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ nằm lăn ra rồi ngất đi mà nó khiêng xuống âm phủ thì tàn đời. Cố gắng bình tĩnh, rồi tôi cũng đem được hai cái xe về đến cầu như đã hẹn và ngồi chờ, và trong lòng vẫn chưa hết run rẩy. Nhưng dù sao đến được cái cầu cạnh mấy cái nhà làng thì mình cũng coi như an toàn. Đợi một lúc không lâu thì mấy thằng bạn cũng đem về tới nơi hai con vịt. Tôi lên tiếng kể lại chuyện vừa rồi và đề nghị cả bọn kéo đến xem thực hư thế nào, nhưng cả bọn đều không đồng tình vì tính chuyện làm thịt vịt chén chứ không có rảnh. Tôi thừa biết bọn này sợ, có cho thêm tiền cũng chả dám đi, nên tôi nói cho oai. Chả lẽ để một mình sợ mà không chia sẻ nỗi sợ cho bạn bè thì gọi là ăn mày. Thế rồi cả bọn chia nhau đi kiếm dụng cụ và gia vị để làm thịt, đến khoảng 2 giờ 30 sáng thì cũng được ăn. Kể ra mấy thằng làm cũng hơi giống thổ dân, nhưng tầm ấy đói chia nhau ăn ngon đáo để. Xong xuôi không có chuyện gì, rồi cả bọn chia nhau về nhà ngủ. Năm học lớp 11 này lớp tôi càng thân thiết với nhau, nên việc nghịch phá có tính tập thể của đám con trai và có cả tham gia của mấy nàng, nên giáo viên trong trường rất ngán dạy lớp tôi. Phong trào học tập lớp tôi đi xuống trầm trọng vì thầy cô nào cũng muốn dạy tử tế, trong khi chả có mấy đứa chú ý học. Đặc biệt là có ông thầy dạy toán được gọi là dạy ngu có tiếng, lại dạy lớp tôi những 2 năm liền. Ông này khù khờ có tiếng, giải toán còn hay sai, được cái là hiền nên lớp tôi tha hồ quậy. Tôi cũng không ngán học toán của ông này và đăng ký học thêm ở bên ngoài để củng cố thêm kiến thức. Thực tình mà nói, ông này giảng bài không bằng tự đọc sách giáo khoa, chả có ví dụ nào ngoài sách giáo khoa cả, đến là nản. Do tôi có học thêm ở bên ngoài nên kiến thức vẫn còn khá vững và là niềm hy vọng của mỗi giờ kiểm tra toán của mấy bạn lân cận, vì tính tôi thoáng hay cho chép bài, mặc dù chưa làm xong vẫn sẵn sàng đưa bài cho mấy đứa chung quanh chép. Do đó mấy đứa xung quanh quý tôi lắm. Tai hại của cái tính cả nể làm điểm kiểm tra của tôi chỉ thay nhau ở mức 6, 7, 8. May ra có bài kiểm tra 15 phút thì may ra còn làm nhanh được con 9. Hoa ngồi cách mình một bàn, mà để kiểm tra thường chia chẵn lẻ nên kiểu gì tôi với Hoa cũng trùng đề. Hoa học toán kém nhưng được cái là học tiếng Anh khá, nên khi kiểm tra toán tôi đưa bài cho chép nhiệt tình, và tôi với Hoa có phần thân nhau hơn. Thỉnh thoảng thấy con Hoa vươn người nhìn bài của tôi thoáng liếc qua cái cổ áo của nàng đầy đặn thì thôi rồi. Khóa lớp 11 của tôi năm ấy học chính là buổi sáng, còn buổi chiều thì học thêm 3 tiết vào 3 ngày trong tuần. Vậy là có 3 ngày học cả ngày, mệt phát ngán. Được cái học thêm không có sổ đầu bài nên chuyển chỗ tự do mà tám chuyện thoải mái. Con bé ngồi giữa tôi và Hoa thường chuyển đi mất tăm, và thế là tôi có nhiều cơ hội để ngồi tám chuyện cùng Hoa rất nhiều vào những buổi học thêm. Thi thoảng Diệp cũng chuyển xuống bàn tôi ngồi cùng Hoa, thế là tôi có cơ hội tám chuyện với hai người đẹp. Ngồi cạnh Hoa phải nói là bức xúc vô cùng, nhưng cố gắng thì tôi cũng kiềm chế không làm bậy. Nhưng mà ngồi cạnh nhau nhiều, tôi cũng có một cơ hội khá tuyệt. Đó là vào một hôm học thêm vật lý, cô giáo môn này hiền như cục đất nên mấy thằng thuộc hạng rắn mặt trong lớp còn mở sới đánh bài ngay tại bàn cuối. Tôi thì nằm bò ra bàn tám chuyện với Hoa. Được một lúc tự nhiên thấy mùi gì đó thơm thơm dễ chịu, tôi liền hỏi Hoa. Hoa, xài nước hoa à? Sao tôi ngửi thấy mùi thơm từ đầu tiết học đến giờ? Hoa cười rồi nói, nước hoa gì chứ, áo tôi xả comfort hơi đậm đặc mà. Tôi tiếp lời thắc mắc, sao comfort lại có mùi thơm lạ như vậy, để tớ ngửi kỹ lại xem nào. Thế là tôi cúi thấp xuống nhằm ngửi phần bắp tay của Hoa, đồng thời Hoa lúc này nghiêng người cũng nhằm mục đích để tôi ngửi thử, làm cho tôi vô tình áp mặt vào một bên ngực của Hoa. Một cảm giác thật là êm ái kèm theo mùi thơm dễ chịu kéo dài trong khoảng 3 giây, khiến cho tôi sướng tê tái và dĩ nhiên rụt cổ lại theo phản xạ. Mặt của tôi đỏ bừng lên vì ngại, và Hoa cũng ngại không kém, nhưng cả hai vẫn cố trấn tĩnh coi như không có chuyện gì. Đúng là ông trời thương tình bố thí cho tôi một cơ hội khá tuyệt vời. Tôi vẫn còn đang sung sướng thì đằng sau có tiếng cười khúc khích. Mày vừa làm cái gì cái Hoa vậy? Thôi bỏ mẹ, có con bé ngồi sau nhìn thấy. Nó thuộc hạng nghịch nên tôi cũng ngán. Với lại lúc này tôi không thể giải thích thế nào được. Thì Hoa quay sang đáp trả giải nguy cho tôi. Nó ngửi áo tao xem thơm cái mùi gì, mày lạ lắm sao? Rất may là Hoa gỡ rối tình hình khá yên ổn, nên sự việc này không bị phát tán khắp nơi, chứ không thì tôi phải ngại đến giường nào. Nhưng tôi vẫn còn một cái xui nữa, là Diệp ngồi ngay bên cạnh bên tay trái của Hoa cũng chứng kiến cảnh nóng vừa rồi và hơi đỏ mặt gượng cười khi tôi liếc nhìn qua. Mất hết cả điểm, thế là kế hoạch chuẩn bị tán Diệp trong thời gian sắp tới của tôi đã tan thành mây khói. Thôi đằng nào cũng như vậy, tôi quyết định không quan tâm đến việc tán Diệp nữa mà có ý định chuyển sang tán Hoa, vì rau nào cũng xanh. Nhưng ông trời cứ muốn trêu đều tôi hay sao ấy, lại dàn dựng đến một vụ tiếp theo. Và khoảng 2 tuần sau, khi mọi nỗ lực lấy điểm của tôi trong mắt Hoa đang tiến triển tốt, buổi sáng hôm ấy trời đang tiết thu, trời có vẻ hơi lạnh một chút. Tôi đi học sớm, đạp xe đến trường với vận tốc khá nhanh, nên trời hơi lạnh tôi vẫn cảm thấy nóng và mở toang cửa sổ cạnh bàn Diệp ngồi. Hôm nay trời xuống đất khiến thế nào mà Diệp đi học sớm, cả lớp mới đến lác đác có tầm chục đứa, bạn tôi thì chỉ có mình tôi đến. Hôm nay không biết bực dọc cái gì mà Diệp phụng phịu đi vào trong lớp trông khá dễ thương. Vừa đặt cặp xuống bàn thì Diệp toan đóng cửa lại, kêu lạnh. Thế mà ai mở cửa ra sớm kinh. Hôm nay Diệp mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, nên bị lạnh cũng là điều dễ hiểu. Tôi không phải là kẻ chịu nhường nhịn con gái, nhưng thấy thế tôi liền kêu lên. Chỉ nóng toát cả mồ hôi để cho người ta hóng gió một chút. Đúng là người có nhiệt độ khác thường, vừa đến lớp đã khác người. Tôi chỉ muốn trêu Diệp một tí cho vui, chứ chẳng phải làm khó gì nhau. Và Diệp đáp trả, đúng là cái đồ hâm. Bị dìm hàng tôi bực mình làm quá. Lạnh thì kiếm anh nào ôm chân ấm, cứ phải đóng cửa sổ lại, làm cho người ta vừa đạp xe vã mồ hôi đến trường nóng chết đi được. Diệp quay lại cãi tay đôi với tôi. Tôi chỉ muốn anh Dũng ôm thôi. Diệp vênh mặt lên thách thức. Tôi phản pháo luôn. Nếu thích vậy thì xuống đây anh giúp. Tưởng nói vậy là Diệp chịu thua, nhưng mà hôm nay chẳng hiểu tại sao Diệp lại bảo đến như vậy. Có mấy đứa xung quanh kích động liền chạy tới chỗ tôi và ngồi bên cạnh. Đủ can đảm thì giúp đi. Lúc này Diệp bắt đầu đỏ ửng lên, và tôi thấy mấy đứa láo nháo bơm đều, tôi là đổ nhát như cáy. Thế rồi suy nghĩ trong mấy giây để giữ sĩ diện, tôi vòng tay qua eo của Diệp ôm chặt lấy. Diệp người run lẩy bẩy, lần đầu tiên ôm con gái là như vậy. Lúc này tôi cũng cảm nhận được Diệp đang khá run rẩy và tim đập nhanh. Bọn bạn cùng lớp đang vào lớp nhiều hơn, chẳng hiểu đầu cua tay nhau thế nào vỗ tay rầm rầm. Thế là tôi cũng đủ can đảm để giữ cái sĩ diện hão của một thằng con trai. Nhưng Diệp vẫn cứng đầu nói tiếp, để xem can đảm được bao lâu. Câu nói này khiến tôi không thể bỏ tay ra khỏi người Diệp, vì đây giống như một cuộc thi gan, ai lì thì thắng. Tình hình cứ căng thẳng như vậy, và tôi buộc phải ôm Diệp tầm 5 phút. Và lớp tôi đã đến khá đầy đủ. Hòa cũng đến và tất nhiên chứng kiến vụ này, có vẻ như không hứng thú hùa theo hai đứa. Rồi Diệp cũng tha cho tôi bằng một câu nói, thôi không có đùa nữa, rồi thản nhiên đi về chỗ. Thế là vỡ kế hoạch tặng hoa cho Hoa vào ngày 20 tháng 10. Vì sau vụ này Hoa có vẻ không thích đùa với tôi nữa, và thường ít nói với tất cả mọi người. Ngày 20 tháng 10 cuối cùng cũng đã đến, và khung cảnh này ở trường học tôi cũng chẳng phải dài dòng. Tôi đi học bình thường và ra về cùng bạn bè, chứ không có kế hoạch tặng hoa ai cả. Chuẩn bị về đến quán kem thì thằng mờ nảy ra một ý định, kêu thằng nào dám tặng hoa con bé bán kem ở gốc cây sữa. Vì nó thấy con bé này bán kem chứ không thấy mẹ nó, thằng mà không biết nay lụm được ở đâu mấy bông hoa hồng, kêu về tặng mẹ, nên thế gái thì sẵn sàng hy sinh cho thằng nào can đảm. Đang bực mình vì hôm nay không được vui, tôi quát, để tao. Cả bọn ồ lên một tiếng rõ to. Thằng này khá, biểu diễn cho anh em coi đi mày. Tôi một mình dựng xe cách đó tầm chục mét để đám bạn đứng đó, rồi tự tin cầm bông hoa tới nói với con bé ấy, này 20 tháng 10 mà chịu khó thế em, anh có quà tặng em này. Con bé này chắc lần đầu tiên được tặng hoa nên mặt nó đỏ lừ, cúi mặt xuống và cảm ơn tôi. Dạ em cảm ơn anh. Tôi chạy thật nhanh về phía bọn bạn, nhưng chưa được mấy bước thì em ấy hét lên, rồi ném cành hoa về phía của tôi. Chỉ là cành hoa thôi nhé, vì bông hoa bị tôi ngắt thật nhanh và giấu trong bàn tay. Đám bạn thấy như vậy bỏ ra cười nghiêng cười ngả và không ngớt khen tôi cao thủ. Cuối cùng thì cũng có trò vui ở cái ngày này, Nhưng có vẻ từ đó đến giờ em ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Có lẽ tôi đùa hơi ngu, bởi đó là lần đầu tiên em ấy nhận được hoa trong ngày lễ. Không biết sau này nhận hoa của ai, em ấy có nhớ tôi không? Chắc không phải để ý xem còn bông không chứ. Hôm sau thằng C loan tin khắp lớp vụ tôi chôn em bé bán kem, và bọn lớp tôi thêm một trận cười nghiêng cười ngả. Bọn con gái thì xông vào sâu xé tôi, kêu trả thù cho em gái kia. Họ hàng gì mà bọn này dã man như vậy, làm tôi đứt hai chiếc cúc của chiếc áo đồng phục. Diệp và Hoa cũng tham gia vụ này. Oánh tôi chán chê, rồi bọn này cũng tản mát đi chơi, và tôi đành đến cầu cứu Hoa khâu lại giúp tôi dùng hai cái cúc. Vì biết Hoa thích khâu vá và hay cẩn thận gì đó, nên trong cặp lúc nào cũng có kim chỉ. Tôi không dám cởi áo cho Hoa khâu vì nhìn thế bệnh lắm. Đành ngồi im cho Hoa hành sự. Hoa vừa khâu vừa nói rằng Hoa vụng về, nếu có sơ sẩy chọc kim nhầm vào đâu thì ráng chịu. Lúc Hoa đâm chiếc cúc lại cho tôi thì mấy đứa xúm lại khen tình cảm. Tôi thì biết rằng mất hết điểm với gái lớp này, nên cũng chả giữ miệng nữa, liền phán. Lúc này Hoa khâu áo cho tớ, thì lúc khác Hoa có tuột cúc áo tớ cũng sẽ khâu lại. Mấy thằng xung quanh lại cười phá lên, khen tôi khôn hết phần của thiên hạ. Hoa tức giận làm phực một cái, đi nguyên cả hàng cúc áo rồi quay đi. Tôi đau khổ không tả được, đành lụm cúc lại từ khâu vá, và miệng không ngớt chỉ mấy thằng ý đồ đen tối xuyên tạc lời nói trong sáng của tôi. Và tôi tự an ủi, hôm nay mà chỉ có hai đứa một phòng thì tôi sẵn sàng làm như vậy mới Hoa. Thế là tôi chẳng còn cơ hội tiến xa với hai mục tiêu khá gần mình. Đến là chán, có thể do số tôi đen hay vì một cái gì đó giản dựng làm tôi vô duyên như vậy. Kết thúc năm học lớp 11, thành tích học tập của lớp tôi đội sổ của khối. Còn với tôi, tuy lười học tất cả các môn, nhưng môn toán vẫn phải mày mò tự học, chứ không thể sa sút phong độ được. Nói chung trong giờ kiểm tra tôi vẫn là ngôi sao của tổ. Thật đúng là sứ mù thằng chột làm vua. Tuy ở cái lớp nghịch như quỷ sứ này, nhưng đứa chăm học bị coi là thần kinh hoặc là sinh vật lạ. Do số lượng học sinh cá biệt nhiều, nhưng tôi vẫn hòa đồng với cái lớp này được, bởi tôi nghịch chẳng có hề kém. Còn việc học rốt môn toán yêu thích của tôi không làm được, vì đó là mồi câu duy nhất để mấy em xinh xắn tranh nhau ngồi cùng tôi trong những giờ kiểm tra hoặc những tiết làm bài tập để tránh nạn khi thầy giáo gọi lên bảng làm bài tập. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình học cho mình hay là học cho gái nữa. Tuy nhiên nhiều gái bu như vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn ép A hoài. Kỳ thi cuối của năm lớp 11 ấy cũng có vấn đề đáng nhớ, là vào hôm thi môn toán. Hôm ấy giám thị xếp số báo danh kiểu trận đồ bát quái gì mà mình ngồi cùng cạnh một đứa lớp chọn văn. Liếc qua loa thấy người ngon lành phết. Không hiểu sao bây giờ bọn gái ngon sinh ra nhiều như vậy. Những kỳ thi khác trước đó có thấy đâu quần áo mặc kiểu gì mà mỏng dính toàn nhìn thấy nội y. Mình có thiệt cảm nhất là khi em ấy hay đi xa và đi quanh chỗ mình, do hai cái bàn xếp hơi chật nên cứ đi qua lại y rằng nguyên cái mông mềm mại của nàng lại che hết phần lưng của mình. Quần thì không mặc quần jean mà mặc quần vải mỏng dính, lại còn hay lượn lờ qua lại. Cái mông như vậy cứ hỏi thăm lưng tôi tầm 4-5 lần. Liếc qua giấy thi thì em ấy tên là Diệu, đúng là phòng toàn chữ giả trong tử dê sồm. Đề thi toán năm ấy khá dễ nên tôi làm xong nhanh. Nhưng dù sao cũng không thể quên Diệp đang ngóng chờ tôi, rồi nhanh copy qua giấy nháp rồi ném một bản cho Diệp. Nhiệm vụ cao cả nhất của giờ thi toán chỉ có như vậy, và năm nay cũng không ngoại lệ. Hai câu đầu ném cho Diệp chót lọt, rồi làm xong hai câu tiếp theo tôi cũng chép ra giấy rồi đưa cho thằng ngồi sau bảo nó đưa cho Diệp, rồi chả chú ý thêm gì nữa. Em Diệu này cũng thuộc hàng một số cán đôi không biết, mà kể cũng đúng thôi, ông trời cho cái nọ thì phải mất cái kia, ít người hoàn hảo lắm. Não của em ấy chỉ để nghĩ làm sao cho thân hình của mình gợi cảm để con trai nhìn mà rõ rãi. Thời gian ở nhà sẽ không lấy sách vở ra mà xem mấy cái tạp chí để làm đẹp. Tôi chỉ có thể tưởng tượng như vậy chứ chả biết được. Em này bắt chuyện với tôi nhanh chóng và để tôi bất chấp nguy hiểm đưa cả bài thi gốc của mình cho chép. Phải công nhận là bọn con gái nó lợi hại, chỉ cần nói chuyện xã giao vài câu mà khiến cho mình mạo hiểm đến thế. Phải là thằng con trai muốn chép bài mình thì chắc phải cầu xin rát cổ họng rồi cuối giờ mời anh ăn chè, thì may ra anh còn suy nghĩ lại. Diệu chép bài thi xong xuôi thì thời gian vẫn còn nửa tiếng. Chúng tôi thỏa sức buôn chuyện nốt thời gian còn lại. Mồm thì nói, còn mắt tôi thì đảo lung tung khắp cơ thể của Diệu. Em này chả có vẻ gì cảm thấy khó chịu cả. Tám chuyện với con gái xinh đến là sướng, nói chuyện gì cũng thấy hay, đại loại toàn những câu chém gió. Cuối giờ khi nộp bài thi xong chuẩn bị ra về, tôi gặp Diệp đi ngang qua chỗ tôi, ném cho tôi một câu nói sắc lẹm. Dạo này Dũng chỉ giỏi tám chuyện với gái mà thừa thời gian không thèm giúp đỡ bạn bè cùng lớp. Rồi đi thẳng ra khỏi phòng, mắt có vẻ hơi đỏ. Tôi liền bất ngờ quay lại hỏi thằng bạn đằng sau: "Mày đưa bài của tao cho Diệp chép chưa?" Thằng này ngớ ngẩn giật mình: "Thôi chết mẹ, lúc ấy giám thị coi chặt, tao để ở ngăn bàn, định lát đưa luôn nhưng mà mày làm quá nên là quên mất." "Mày chán sống rồi sao con?" Tôi tát bốp vào cái mặt của nó. Rồi mấy đứa ở phòng thi thấy như vậy xông vào giữ tôi lại, không thì hôm nay thằng kia ăn xong với tôi. Bình sinh tôi rất ghét đổ đổ oan hoặc là hiểu lầm. Thế rồi tôi cũng bị mấy đứa ngăn cản, rồi kéo ra lán lấy xe để ra về. Diệp cố tình tránh tôi và ra về thật nhanh. Tôi cũng chẳng có ý định giải thích, vì trong người đang có tí máu chiến, với lại cũng ghét đi. Tôi là người bị oan mà Diệp chả có gì, mà Diệp chả là cái gì của tôi mà phải hầu hạ như ô xin được. Thích thì cạch mặt từ đây. Môn toán cũng là môn thi cuối cùng, sau buổi thi ngày hôm nay cũng được nghỉ hè. Cũng như mọi năm, mùa hè năm nay chúng tôi lại tiếp tục những cuộc vui tàn phá xóm làng. Sướng phải biết, nhưng có điều trôi qua hơi nhanh, vì năm lớp 12 chúng tôi phải học sớm hơn một tháng. Vì năm lớp 12, chúng tôi phải vào học sớm hơn một tháng để chuẩn bị kiến thức cho năm cuối cùng. Sau gần 2 tháng nghỉ hè lên lớp, tôi tưởng rằng Diệp ghét tôi, không thèm nói chuyện nữa. Nhưng đằng này lại khác. Diệp thấy tôi có vẻ lảng tránh, lại càng lấy cớ để bắt chuyện với tôi. Chắc vụ tôi chọn thằng ngớ ngẩn kia trong phòng thi cũng đã đến tai, nên hết giận hoặc vì mục đích gì đó cũng nên. Nhưng tính tôi thủ dài, nên tiếp chuyện vẫn có vẻ nhạt nhẽo hơn trước. Năm học lớp 12 này, tôi có vẻ thân thiết với Hoa hơn. Không hiểu sao dạo này tôi nói chuyện với Hoa hợp vậy. Suốt ngày tâm sự chuyện trên trời dưới đất mãi không chán. Đã thấy hai đứa lại hay đổi chỗ ngồi để gần nhau. Diệp thì nghe đâu đó bị một thằng lớp khác tán đổ. Thằng này hay qua lớp tôi chơi, nên tôi cũng chơi với nó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Đặc biệt thời gian này trong giấc mơ của tôi lại hay gặp gỡ và nói chuyện với một cô gái lạ mặt. Tuyệt nhiên tôi không thể nhớ nổi mặt cô gái này khi tỉnh dậy. Còn nội dung thì ấn tượng nhất là cô gái này hay nhắc đến cái chuyện không nên chia rẽ tình cảm của người khác. Hoặc là những người khi yêu thường cố chấp, họ thường bất chấp thủ đoạn tàn nhẫn với đối thủ của họ. Dù họ không đến được với nhau, nhưng họ vẫn cố chấp giữ được người mình yêu đến cùng. Đại loại là rất nhiều, nhưng tôi chỉ mập mờ nhớ như vậy. Sau này có một tên cùng lớp kết hoa lắm, thỉnh thoảng hắn thường lấy cớ nảy nọ xin xỏ tôi đổi chỗ cho hắn ta ngồi cùng Hoa. Mục đích của hắn thì chắc ai cũng đoán được, nhưng cái tính thằng này theo đánh giá là giả giả ương ương. Học giỏi không ra học giỏi, học dốt không ra học dốt. Những thằng như thế này chắc bạn đoán được rằng nó nguy hiểm đến mức độ nào. Tôi biết là Hoa ghét tên ấy, nên chả sợ cướp mất người để tâm sự, nên sẵn sàng tạo điều kiện cho hắn khi hắn nhà vả. Có chăng thì hắn ta chỉ gây ra trò cười cho mọi người xung quanh, vì thái độ của Hoa tỏ ra rất coi thường. Tôi xin phép không tả thêm về tên này nữa, không các bạn nghĩ rằng tôi đang dìm hàng. Cũng vì lý do tên này hay quấy rối tình dục, nên Hoa hay kéo tôi sát lại mỗi khi ngồi bên cạnh nhau, với lý do để cho tên kia biết đường mà tránh. Nhưng tên kia kể ra cũng chai mặt, mãi không chịu từ bỏ, nên tôi càng có cơ hội thân thiết với Hoa hơn. Đã thế nghe tên này quyết tâm học thật chăm để lấy điểm trong mắt của Hoa. Trong mọi giờ học hắn hăng hái phát biểu ý kiến, nhưng câu trả lời của hắn thì 10 câu sai 9. Đúng là hết đỡ cái thằng này. Thỉnh thoảng ngồi trong lớp buồn rầu, tôi lại kéo tay cậu Hoa nắn chơi, với lý do diễn viên đóng vai người yêu phải có tí quyền lợi và đóng thế mới đạt. Kể ra thì cũng sướng, trời lạnh ngồi sát sạt bên nhau với cái chăn 37 độ thơm phức, thỉnh thoảng lại được nắm tay trêu ghẹo vòng qua eo của Hoa, ôm chầm lại một cái, rồi nhận lại những cái véo đau điếng bên cạnh sườn. Mà không hiểu sao Hoa lại chọn tôi làm người yêu hờ. Về tôi thì tôi cũng chẳng muốn Hoa trở thành gấu chính thức của tôi, vì tôi đâu có cử chỉ hành động giống như tỏ tình. Không hiểu sao tôi vẫn thích kéo dài cái tình trạng này. Có lẽ tôi sợ nếu trở thành đôi thì cuộc sống của tôi sẽ thay đổi khá nhiều. Giấc mơ về cô gái kia vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhắc nhở tôi và tâm sự với tôi về tình yêu. Có lẽ tác động của giấc mơ cũng phần nào khiến tôi nhận thức được rằng việc yêu đương tuổi học trò này không đem lại lợi ích gì cả, có thể gây tổn thương đến mức chuyện tình cảm về sau. Họ có thể tôi thuộc về phái con trai cung xử nữ, nên tiêu chuẩn yêu đương hơi khắt khe. Vì tôi thấy Hoa có nhiều điểm mà tôi không thích, nhưng tôi lại không tiện nói ra ở đây. Nhiều lúc tôi cũng hơi chột dạ suy nghĩ, có thể thằng thần kinh cùng lớp tôi liều chết trả thù tôi, vì lý do kể ra cũng phiền. Nhưng mà giả thuyết ấy sớm bị loại bỏ, vì thằng này nhát như cáy, chẳng dám đánh nhau bao giờ. Mới lại tôi cũng quen mùi của Hoa mỗi khi lên lớp, không chạy đến dính chặt với nhau là không được. Mọi việc diễn ra bình thường và dường như có thể tiến xa hơn với những hành động nhạy cảm khác. Thỉnh thoảng trốn tiết ra ngoài sân tập thể dục chơi, có gặp thằng người yêu của Diệp. Hắn ta chỉ biết rằng trước đây tôi chơi khá thân với Diệp, nên hay tâm sự riêng với tôi. Tôi có hỏi hắn là sơ múa được gì em Diệp chưa, thì hắn cứ lắc đầu thở dài, Kêu Diệp nhát quá. Khi có hai đứa đi chơi hắn ta có chủ động nắm tay thì Diệp toàn rút tay lại rồi đỏ mặt. Hắn than rằng yêu gái nhát thì khổ chẳng biết đến mùi vị tình cảm làm sao. Thế rồi mọi chuyện trên lớp cứ diễn tiến bình thường. Còn về tôi thì thời gian này hay gặp vận xui, như đi chơi đá phải gạch, lật mấy móng chân cái, mất khoảng hơn một tháng đi tập tễnh mới khỏi. Hoặc là tham gia mấy vụ đánh nhau với xã khác, bị bọn nó truy sát tí nữa bỏ mạng. Bởi nghe kể nếu không thoát hôm ấy thì bọn nó bắt được chỉ có nước nằm viện cả năm. Còn nhiều vụ xui xẻo đáng sợ khác nữa. Không hiểu sao số chó mực bám tôi trong thời gian này. Cho đến khi học gần hết kỳ 1 lớp 12 thì nhóm tôi tổ chức đi chơi và có liên hoan mặt ở nhà Hoa. Hôm ấy cả nhà Hoa sang quê ngoại hết nên bọn tôi tha hồ quậy phá ở nhà Hoa. Buổi trưa tổ chức liên hoan mặt, cả bọn hơn chục đứa mua cả bia về uống. Tôi thì tiểu lượng kém, lại gặp mấy thằng sâu men tham gia vụ này nên cũng hoảng. Cố gắng được khoảng 2 cốc bia thì tôi giả vờ say để chuồn vào trong giường nằm. Không ngờ một lúc nữa bọn nó ép uống lại cho chó ăn chè. Tôi nằm trên giường định ngủ một giấc cho sướng, nhưng không thể nào có thể ngủ được. Phần vì đau đầu như búa bổ, phần là do bọn ngoài hò hét ầm ĩ nên cũng đành chịu. Mấy chị em phụ nữ có cả Hoa hôm nay cũng uống nhiệt tình ra phết. Quả này không say mới lạ. Thế rồi tôi ngủ đến lúc nào không hay. Khi mở mắt nhìn đồng hồ đã đoán được rằng mình ngủ được hơn 2 tiếng. Ngó ra bên ngoài thì chả thấy ai. Có vẻ bọn này ăn uống xong đã dọn dẹp tử tế rồi kéo nhau đi chơi. Dám bỏ lại tôi, phen này mai lên lớp ông tính sổ. Tôi thầm rửa quay mặt vào bên trong tính ngủ tiếp thì đang mệt. Trời ơi, sao Hoa lại ngủ mê mệt sau tôi lúc này mà tôi không biết, lại ngủ cạnh mình. Lúc này thì phần con trong tôi bắt đầu trỗi dậy, vì tôi biết rằng đây là cơ hội ngàn năm có một ông trời trao cho. Nhưng nghĩ thì dễ, còn hành động bắt đầu từ đâu thì tôi chưa biết. Thỉnh thoảng trước đây cũng chỉ thỉnh thoảng coi phim người lớn và đọc truyện. Thực tế ở đây chẳng giống chuyện nên tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Tôi bắt đầu nghĩ tới hậu quả nếu tôi thực hiện hành vi lột bỏ quần áo của Hoa mà Hoa tỉnh dậy la làng thì cũng đã khổ rồi. Nhiều thứ khác đấu tranh trong đầu của tôi. Tôi thấy cái cơ hội này mà bỏ qua thì về nhà hối hận mà tự tử mất. Thế là tôi thử đánh liều, vòng tay qua người ôm Hoa, xem Hoa có tỉnh lại hoặc phản ứng thế nào. Nếu có phản ứng thì tôi còn nước nằm già và im ngủ say. Nhưng không biết gì, nghĩ là làm tôi hành động ngay. Không có phản ứng gì, có vẻ như Hoa say thật. Tôi hơi mừng thầm rồi quyết định làm tới, rồi tiếp tục nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Hoa. Vẫn không có phản ứng gì, đúng là ông trời thương cho tôi cơ hội làm đàn ông. Vậy là tôi từ từ đưa tay lên ngực của Hoa một cách nhẹ nhàng, nhưng không tránh khỏi run rẩy. Lần đầu tiên công khai đụng vào ngực con gái, sao mà khó tả như vậy. Tôi vẫn để yên không dám hành động quá mạnh, vì dù sao vẫn sợ Hoa tỉnh giấc. Cứ như vậy tôi chỉ dám xoa nhẹ chứ không dám mạnh tay như ý muốn. Lúc này tôi muốn xé nát tất cả những mảnh vải trên người của Hoa, nhưng tôi không thể. Tôi nhất định phải kiềm chế và tìm cách hay. Tôi cứ giằng co tâm lý mãi như vậy tầm 5 phút, rồi tôi lấy hết can đảm luồn tay qua chiếc áo lót của Hoa để cảm nhận được thứ mà tôi ao ước bấy lâu. Quả thật thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều. Và lúc này tôi quyết định làm điều mà bất kỳ hậu quả ra sao. Tôi lập tức trải người, hôn nhẹ lên cổ của Hoa, rồi dần dần xuống vùng ngực mà tôi vừa vén áo lên. Tiếng nhạc chuông trẻ con cười đáng ghét vang lên, làm cho tôi bất giác giật mình, kéo vội chiếc áo của Hoa lại như bình thường, rồi móc túi ra cái điện thoại 1200 đáng nguyền rủa, ấn ngay nút im lặng để xem ai đang gọi. Thì ra là số của con bé nở cùng lớp. Lúc này tôi hồn bay phách lạc, nhưng rất may là Hoa chưa tỉnh. Tôi quyết định nghe máy. Alo, có việc gì không nào? Tiếng con nở bên kia lanh lảnh. Dũng à, Hoa tỉnh chưa? Sắp tỉnh rồi, tôi bực mình trả lời. Vậy thì đánh thức nó dậy đi, nó nhà bọn tớ là 3 giờ đánh thức dậy để dọn dẹp nhà cửa, không bố mẹ nó về mắng cho một trận đấy. Cậu ngủ say quá bọn tớ không có dám gọi dậy, xin lỗi nhé. Để tớ đánh thức Hoa dậy, trông người say đến là khổ, tôi đành nói dối. Sướng thế còn gì, được trông người đẹp, đừng có mà lợi dụng người khác đấy. Câu này làm cho tôi hơi bối rối. Lắm chuyện, mai lên lớp ta xử tội bọn mày. Thế Dũng ngủ dậy lâu chưa? Nở tiếp tục hỏi, tôi đành giả đỏ. Nở không gọi thì còn lâu mới tỉnh. Thế nha, tôi gọi Hoa dậy đây. Đúng là con nhợn, thế mà đòi đi chơi. Nở cố gắng tặng thêm một câu nữa trước khi tắt máy. Lúc này mọi tài ý trong tôi tan biến hết. Tôi không đủ can đảm để đụng đến người Hoa một lần nữa, vì tiếng chuông điện thoại có thể khiến Hoa tỉnh dậy ít nhiều. Vậy là tôi quyết định đánh thức Hoa dậy, rồi phụ Hoa dọn dẹp nhà cửa. Đến tầm 5 giờ chiều thì tôi về. Ngày tối hôm đó tôi có một giấc mơ khá kinh khủng. Có một người đàn ông luôn miệng đe dọa sẽ giết tôi nếu dám đụng đến tình nhân của hắn một lần nữa. Hôm sau tôi lại mơ thấy ác mộng đó vào buổi trưa. Thấy có vấn đề khá nghiêm trọng, tôi không thể hiểu được, đành quyết định buổi chiều sang nhà ông thầy cao tay kia để hỏi cho ra nhẽ. Tôi tiến vào trong đại sảnh, thắp qua mấy nén nhang chỗ điện thờ của nhà thầy, rồi miệng lẩm bẩm khấn vái vài câu. Do hôm nay là ngày bình thường nên chỉ có mình tôi vào đây thắp hương. Thầy từ bên trong nhà bước ra, tôi liền cúi đầu chào. Thầy cười rồi nói: "Có chuyện cần nhờ đến thầy phải không? Duyên số của con và ta rất là kỳ cục đó." Nghe thầy nói như vậy, tôi cũng tin tưởng thêm phần nào, rồi cùng thầy đi dạo quanh vườn cảnh của nhà thầy, rồi vừa đi vừa thuật lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, và cả những vụ tôi gặp xui xẻo đáng ngờ nữa. Khung cảnh ở đây thật tĩnh mịch và thanh tao, cảnh những chậu cây cảnh đủ hình dáng, kích thước khác nhau, luôn xen kẽ những hình tượng Phật nhỏ, cảnh sinh hoạt đồng quê và những con thú trên vách đá nhân tạo. Nó tạo nên một cái gì đó khiến tôi không thể nói dối nửa lời. Nghe xong câu chuyện của tôi, thầy thở dài rồi nói: "Con đã nghe đến duyên âm phải không? Thì con có thể nói cho ta biết những hiểu biết của con về duyên âm xem nào." Tôi cảm thấy hơi lúng túng, vì thật ra tôi chỉ nghe nói chứ chả biết là cái gì, đành trả lời theo một lần tình cờ nghe mấy bà hàng xóm nói chuyện với nhau. Tôi chỉ nghe nói cắt duyên âm là để người trên dương gian có thể lập gia đình và đoạn tuyệt với mối quan hệ của người âm đang yêu và giữ chân không cho lập gia đình được. Dạ theo con, duyên âm là một người âm có thể đuổi theo một người trên trần, rồi tìm cách không cho người này có thể yêu và kết hôn với bất kỳ một ai khác. Vậy con có biết duyên âm bắt nguồn từ đâu không? Thầy tiếp tục hỏi. Dạ cái này con không có rõ, chắc là người âm này thích theo đuổi rồi phá hoại tình cảm với hôn nhân của người trên trần gian thôi ạ. Tôi gãi đầu trả lời bừa. Thầy tiếp tục giải thích cho tôi. Cũng có trường hợp của con nói nhưng mà rất hiếm, hỏa chăng mới thấy người âm phải lòng người trần. Chỉ ra vô tình người trần hứa hẹn hoặc là nói đùa làm vong hồn của người âm này vô tình nghe thấy nên là bám theo. Trong trường hợp này thì người âm phải có một ấn tượng tốt với người trên dương thế mới có thể bất chấp để theo đuổi một cách mù quáng. Nhưng với những trường hợp này thì có thể nói là người trên trần có phúc khi được người âm này luôn theo sát và bảo vệ người tình của mình. Mặc dù vậy, do tính cách ích kỷ trong tình yêu, họ có thể tác động đến suy nghĩ và nhận thức lệch lạc của người bị theo đuổi, khiến cho họ xa lánh tình yêu hiện tại để phục vụ mục đích giữ chân người tình. Nếu pháp sư hoặc thầy cúng nào tác động đến mối duyên này thì sẽ bị người âm coi là kẻ phá hoại tình cảm lứa đôi, sẽ khiến người âm này nổi giận và có thể hành động ác gây khó dễ cho cả hai bên. Thế còn trường hợp phổ biến là như thế nào ạ? Tôi hỏi dồn khi thấy thầy dừng lại. Thầy lại tiếp tục. Trường hợp này rất hay gặp và có thể nói là nhiều, vì thực tế cho thấy mỗi khi con cái lớn tuổi mà chưa đả động gì đến chuyện kết hôn hoặc là ra mắt người yêu về gia đình thì bố mẹ rất hay gặp thầy bói để thử xem con mình có duyên âm hay không. Đó được coi là một kinh nghiệm sống của con người thời đại. Trong trường hợp này, người sống trên dương thế là người đã có một mối tình sâu sắc với một người ở kiếp trước. Do kiếp trước họ có một lý do nào đó không thể đoàn tụ và họ đã buông lời hứa hẹn kiếp sau sẽ thành đôi hoặc là cùng nhau tự tử. Rất nhiều tình huống dẫn đến tình trạng này. Nếu mà các đôi nam nữ trong trường hợp này có thể đầu thai cùng một thời điểm gần nhau thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong trường hợp đáng nói ở đây là một người được đầu thai và người kia không tin vào định mệnh, có thể đến được với nhau trên dương gian và tỏ ra cố chấp, thù hận, rồi dẫn đến không thể siêu thoát để đầu thai chuyển kiếp. Thế rồi người âm này quyết tâm bám người tình cũ của mình bằng mọi cách, bắt người này thực hiện lời hứa trước kia. Càng lâu ngày, người âm càng sinh ra cố chấp, thậm chí có cả hành vi ác độc với bất kỳ người nào dám đuổi theo người tình của mình, rồi tự biến mình thành quỷ dữ lúc nào không hay. Chuyện tình cảm của con người là một đề tài phức tạp, muôn thuở của con người. Vì nó mà con người ngay cả khi chết vẫn còn lưu luyến và gây ra nhiều oán nghiệt. Thật là đáng thương. Nghe thầy nói mà tôi muốn theo thầy đi tu, nhưng nghĩ lại mình chưa biết vị của tình yêu nó thế nào, mà đã đi tu thì khéo thấy gái xinh, lại không kiềm chế được thì uổng công tu hành, thì phí mất đời trai trẻ, vớ vẩn lại bị thánh vật cho chết nhe răng. Vì bôi nhọ hình tượng của người đi tu thì lại không hay lắm. Suy nghĩ linh tinh về những điều thầy nói một lát, tôi bắt đầu vào chủ đề chính về việc của tôi và được thầy cho biết là hiện tại Hòa đang có một mối duyên âm phổ biến như thầy vừa nói ở trên. Người đàn ông tôi gặp trong mộng không ai khác chính là người tình kiếp trước của Hoa. Thầy còn phán nếu hôm qua con làm việc có lỗi với Hoa thì chưa chắc hôm nay con đã lành lặn mà đứng ở đây nói chuyện cùng thầy được. Làm cho tôi sợ hết hồn, cầu cứu thầy giúp đỡ hóa giải. Từ nhỏ con đã được mẹ bán vào nhà cửa Phật, nên dù sao không có lo ma quỷ làm hại đến con. Thầy sẽ giúp con giải thích với người này, con không phải lo sợ gì hết. Trước mắt con không nên tiếp tục nảy sinh tình cảm với Hoa. Thầy nói như vậy, con cho thêm vàng tôi cũng chả dám nghĩ đến chuyện tranh giành tình cảm của Hoa với một thằng nguy hiểm như vậy. Gặp Hoa phen này tôi phải tránh xa mấy cây số, không thì thằng người tình này nó nổi giận. Nhưng tôi vẫn còn cảm giác thắc mắc tại sao thầy không giúp tôi, hoặc có thể nói là giúp Hoa gô cổ tên người tình kiếp trước lại, đỡ phải làm hại đến người khác. Dạ thế sao thầy không thẳng tay hóa giải mối duyên âm này, coi như là giúp đỡ bạn Hoa của con có thể yên tâm trong chuyện tình cảm sau này. Thầy lại thở dài rồi nói, cách hóa giải tốt nhất không gây thù hận đó là khuyên giải người âm từ bỏ mối tình của họ. Nhưng mà rất ít khi người âm tỉnh ngộ do tính cố chấp trong tình yêu. Đường cùng thì những người làm thầy như thầy đành phải bắt nhốt người âm này về với cửa Phật nếu họ cố tình gây ra điều ác. Người trên dương thế có thể yên ổn được một thời gian, nhưng không thể mãi mãi được, vì những người âm này chứa đựng oán khí khá mạnh và có thể thoát ra khỏi nơi cửa Phật và trả thù. Nói cách khác, biện pháp mạnh này không mấy khả thi, cũng giống như trường hợp bố mẹ ngăn cản tình yêu của con cái vì một lý do không thuyết phục, sẽ càng làm cho con cái của mình coi đây là một thử thách tình yêu, rồi càng mù quáng theo đuổi tình yêu đến cùng. Về trường hợp của Hoa, duyên âm này chưa có gì là quá đáng, để thầy tìm cách giải quyết từ từ, chứ thầy không dám xen vào chuyện tình cảm của một người khác một cách bừa bãi. Nói như thế chắc rằng con đã hiểu. Biết là không thể hỏi thêm gì, tôi đành cảm ơn thầy rồi xin phép ra về, cũng không quên hỏi thầy về cái duyên số kỳ cục mà thầy đã nói với tôi ở đầu câu chuyện. Vậy là từ buổi học sau, tôi có vẻ ít chơi với Hoa hơn và ít chơi với tất cả những đứa con gái cùng lớp mà chơi thân với bọn con trai cùng lớp cùng đam mê là game. Thế là suốt kỳ 2, tôi chỉ lo bàn luận chuyện võ lâm đại sự. Mặc dù có vẻ mê game nhưng mà không hề hư hỏng như một số đứa khác. Tôi không bao giờ lừa dối gia đình một xu để lấy tiền chơi game hoặc làm mấy việc bất hợp pháp để kiếm tiền từ chơi game. Tôi chơi game có thời gian quy định chứ không hề nghiện ngập, nhưng cũng đủ làm cho tôi chệch mảng việc học, vì tôi cũng sớm đầu hàng số phận vì không hề biết rằng mình có thể thi đỗ đại học hay không. Vì vậy tôi chỉ lo đủ cái tốt nghiệp cấp 3 là được rồi. Tôi biết có thể thay đổi tiêu cực, mấy đứa con gái cùng tổ cũng hay khuyên bảo, nhưng mà tôi lại đùa cợt không bao giờ nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó. Thỉnh thoảng Hoa hoặc Diệp có nói chuyện bảo tôi là nên bỏ game đi, chứ mê mấy cái trò này chẳng ai thích. Lúc này thì tôi cần ai giải thích như vậy. Tôi nhăn nhở trêu lại, em bảo anh bỏ rượu, anh bỏ rượu. Em bảo anh bỏ thuốc, anh bỏ thuốc. Em bảo anh bỏ game thì anh bỏ em. Vậy là mấy đứa em cũng chán khi nói chuyện với tôi. Tôi chả quan tâm. Vậy là nửa năm cuối cấp cũng đã trôi qua nhanh chóng, không có biến động gì. Chỉ có một ấn tượng duy nhất là vụ tôi bị em Hà cùng lớp chê khăm một vố, làm đến giờ tôi vẫn nhớ. Nhân tiện chia sẻ cho các bạn nào có cùng cảnh ngộ. Buổi trưa hôm ấy giờ tan học, trời cũng nắng khá to. Cái xe đạp của tôi thế nào giờ chứng hỏng giữa đường, phải để lại quán sửa xe, vì chưa muộn ông chủ quán bảo rằng để lại đó sửa sau. Thế là tôi đành lững thững ra đường xem có ai cùng về thì đi xin nhờ về. Hôm nay tôi còn ra muộn nữa chứ, bọn bạn nó về hết sạch, chỉ còn lại lác đác vài đứa không quen đang về. Đang tuyệt vọng thì thấy Hải đi một mình, tôi mừng rỡ gọi, ê taxi, sao muộn thế này rồi mà còn đứng đường với khách hả? Hà đã đều tôi, hỏng xe nàng ạ, à, cho tớ về nhờ với. Không vấn đề, chở tớ nhé, đang mệt có sẵn oxin rồi. Hà nhe răng ra cười, chả lẽ để tiểu thư chở? Tôi hậm hực trèo lên xe. Như tôi đã nói về Hà, và nhân tiện tôi cũng nói sơ qua về con bé này. Hà thuộc vào hàng ít nói trong lớp, nhưng không có nghĩa là biết bỡn cợt. Nhan sắc thì cũng khá, có đôi môi gợi cảm nhất lớp, và con bé này rất là điệu. Vì Hà ngồi khắc dãy với tôi trong lớp nên tôi vẫn ít tiếp xúc với Hà, nên không biết gì thêm, chỉ biết là 90% Hà chưa có người yêu. Tôi không dám chắc 100%, vì những đứa con gái ít nói này khó đoán lắm. Theo cảm nhận của tôi thì Hà cũng dễ gần, không như tin đồn hồi cấp 2 là Hà rất kiêu và không muốn nói chuyện với người lạ. Tôi vừa chờ Hà vừa hỏi han tại sao lý do về muộn, thì Hà nói rằng hôm nay Hà có tạt qua về nhà dì ở gần trường, có chút việc rồi về ngay. Nói chuyện linh tinh được một lát thì Hà bất chợt đề nghị, này Dũng, cho tớ ôm cậu một chút nhé, chả mấy khi có cơ hội ăn mảnh cùng nhau thế này. Tôi mừng hết chỗ nói, tự nhiên có đứa nộp mạng thế này thì ngu gì mà không từ chối, thì ngu gì mà từ chối. Nói là ôm, nhưng Hà chỉ vòng tay qua eo chứ chả ôm sát, vì kể ra thì trời cũng nóng bỏ mẹ. Thỉnh thoảng tôi cố tình ngọ nguậy chạm lưng vào ngực của Hà. Vậy là tôi vẫn tiếp tục vừa chờ Hà Vừa tiếp tục nói chuyện, nhưng mà cái lạ là hôm nay bọn trường khác đi ngược chiều mình, cứ nhìn rồi cười đều. Bố mấy cái thằng Gato vì không được chở gái đẹp nên gợi đòn đây mà. Biết vậy tôi vênh mặt lên cười đều lại cho chúng bỏ ghét. Nhưng mà con trai đã đành, con gái nhìn thấy tôi cứ che miệng cười tủm tỉm. Trong lúc còn đang sướng, tôi cũng mặc kệ bọn nó, chưa quan tâm gì, trong lòng thầm rủa: cái bọn cá sấu chúa này chắc lại dính cúm H5N1 sinh thần kinh chăng. Và tôi cứ như vậy bon bon đạp xe về, đến lúc gặp một thằng khác đi ngang qua. Nó thấy tôi liền đạp xe tới rồi bảo: mày bị làm sao thế con? Chở gái mà phanh hết cúc áo ra, mày khoe rau găm dọc đường mà không biết ngại à? Mày bệnh quá. Lúc này tôi mới để ý xuống cái áo thì thấy mình đang phanh hết cúc ra thật. Quay lại thấy con bé Hà này cười ngặt nghẽo, chảy hết cả nước mắt nhìn mình. Đúng là cái loại thâm nhỏ, nó lợi dụng sàm sỡ tôi rồi lừa cửa hết cúc áo của tôi ra. Cũng dễ thôi, vì trời nóng hai cái cúc áo trên của tôi phanh ra rồi. Nó còn vòng tay qua eo giữ cái áo làm cho nó không hề bay tung tung, làm tôi không thể phát hiện suốt chặng đường dài. Mặt mũi tôi đỏ bừng vì ngại, còn Hà thì vừa cười vừa đóng cúc áo lại. Dọc đường về nó vẫn cười khúc khích. May cho nó là hôm nay tôi đi nhờ xe, chứ mà nó mà đi nhờ xe của tôi thì tôi cho nó xuống đi bộ. Lúc về đến ngã rẽ gần làng tôi thì tôi bảo Hà về kẻo muộn, còn tôi tự đi bộ về cũng được. Hà đồng ý vì cũng khá muộn. Lúc này vào buổi trưa mà ngã ba này thuộc cánh đồng lúa nên khá vắng vẻ. Tôi quyết định chôn lại Hà cho bỏ ghét. Thế là lúc vừa chống xe xuống, lấy cái cặp ở giỏ xe ra, tôi vồ lấy Hà đè dí vào gốc cây cạnh đó, hôn tới tấp khắp mặt. Hà hét ở mỹ như bị hấp diêm. Hình như trong lúc ấy tôi có bóp ngực của Hà nữa. Được một lát tôi bỏ ra rồi cười bảo: có đi có lại thế chứ, làm tớ thành kẻ bệnh hoạn trong mắt bao nhiêu người, chả lẽ có tiếng lại không có miếng. Thôi bye nhé, tớ về đây. Hà đỏ mặt không nói gì, lặng lẽ lấy xe đẹp ra về. Kể từ lúc ấy tôi cũng bảo thật, có lẽ dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt ngay từ lúc phát hiện ra mình bị chơi khăm. Tôi ra về trong lòng Hà hay ra phết, và cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của Hà sau đó thế nào. Chỉ biết là hôm liên hoan chia tay cấp 3, Hà ôm tôi khóc mất gần 2 tiếng. Bọn khác ý kiến thì Hà bảo rằng cơ hội để ôm trai đẹp miễn phí, tội gì không ôm. Báo hại tôi buồn đi tiểu mà phải cố nhịn mất lịch sự. Có lẽ em này thèm mùi của tôi nên chia tay học cấp 3 xong, tôi chẳng giữ liên lạc với tất cả nữa. Rồi có sự tư vấn của người nhà, tôi lên Hà Nội thi đại học để lấy điểm vào cao đẳng. Trong thời gian ôn thi đại học, tôi đi chơi và không thèm nhìn đến sách vở. Như đã nói ở trên, suốt thời gian dài hơn 1 tháng để ôn thi đại học, tôi không đăng ký ôn thi ở trung tâm nào, vì tôi xác định là vào Nam làm việc. Nhưng sau đó nghe lời của nhiều người trong gia đình, tôi lại lên Hà Nội thi đại học với mục đích lấy điểm để vào cao đẳng. Kết quả thi chắc ai cũng đoán được là trượt. Toán là 6, lý là 3, hóa là 3, cộng thêm 1 điểm khu vực là 13 điểm, đổ vào trường cao đẳng. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại nghe lời cô ba vào học khoa kế toán, vì lý do sau này dễ xin việc. Tôi thì chẳng biết nó là cái nghề gì, chỉ nghe chữ toán thì tôi cũng thấy có vẻ mình học ngành này được. Ai ngờ ngành này toàn con gái. Nhân tiện tôi cũng giới thiệu sơ qua về cái lớp cao đẳng của tôi, học suốt 3 năm mà không hề có chút lưu luyến hay kỷ niệm nào. Năm đầu tiên thì cả lớp có 7 đứa con trai và hơn 90 đứa con gái. Đến năm thứ 2 chia lớp và một số đứa bỏ nên còn hẳn 2 thằng con trai. Vốn đã không có cảm tình với lớp tôi nên cũng không có ý tưởng làm quen hay chơi thân với bất cứ ai. Thậm chí lắm đứa con gái làm quen tôi cũng lảng tránh ra dần. Đến lớp tôi xuống bàn cuối ngồi nghịch điện thoại, rồi giờ ra chơi ngủ gục chẳng thèm để ý đến ai. Học suốt 3 năm tôi không nhớ nổi tên của tất cả học sinh trong lớp. Có chăng tôi chỉ chơi qua loa với mấy đứa con gái có vẻ nghịch ngợm. Nhưng bọn này cũng phải sợ tôi, vì tôi luôn tỏ thái độ lạnh lùng không thèm quan tâm đến ai, đôi chút có vẻ nguy hiểm. Có mỗi vụ tôi ngồi xem hoạt hình ở trong lớp thì thầy giáo đi đến gần con bé bàn trên tính chôn tôi liền kêu: Dũng, mày có tắt ngay phim sách đi không? Thầy giáo đang xuống đấy. Ông thầy giáo có vẻ đỏ mặt vì trò đùa không mấy ý tứ của con thần kinh này nên cũng chả biết nói gì. Bọn xung quanh cười ầm lên phụ họa, nhưng tôi tỉnh bơ đáp lại: cái loại mày không ăn được nên đập đồ hả con? Có mỗi mấy tập 18 cộng mà cứ sớn xác lên đòi mượn điện thoại của tao, không cho mượn nên hờ mực phải không? Mày khá lắm. Lúc này nhìn mặt con bé này như bơm ý, thật là buồn cười. Con này thuộc loại đùa khá trơ, nhưng gặp vụ này của tôi có vẻ như tắt điện, rồi còn làm thầy giáo quát trật tự cho qua chuyện. Từ vụ này tôi khá nổi tiếng là nguy hiểm nên chả mấy đứa dám bày trò chiêu tôi. Có lẽ kết thúc không nhắc đến cái lớp này nữa cho khỏi dài dòng câu chuyện. Cuộc sống sinh viên ở khu trọ của tôi thì hoàn toàn ngược lại, vui vẻ hòa đồng rất thoải mái. Vì vậy tôi chỉ dành thời gian đi cùng mọi người trong xóm trọ là nhiều. Đa số toàn chơi với hơn tuổi nên tôi xếp vào hàng em út. Có mấy bà chị hơn tôi 1 tuổi đang trong giai đoạn FA nên rất hay chủ tôi đi chơi. Cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười trong những lần đi chơi. Vì thế tôi không hề có cảm giác cô đơn vì chưa có người yêu. Tôi đang ủng hộ một cuộc sống độc thân và ao ước nó không bao giờ kết thúc. Và thế là Tết Dương lịch năm 2010. Năm ấy ở bờ hồ Hoàn Kiếm tổ chức lễ phố hoa khá lớn, nên xóm trọ của tôi tập trung rủ nhau bắt xe buýt đi xem. Thế là khoảng 8 người đi cùng với tôi ra bờ hồ. Được buổi ngắm gái sướng hết cả mắt, chỉ bực mình mỗi cái là thỉnh thoảng mấy bà chị lại bắt mình cầm máy chụp ảnh chụp tùm lum hết cả. Buổi đi chơi diễn ra khá vui vẻ và đến chiều chúng tôi rủ nhau bắt xe buýt về. Hôm nay xe buýt chật thì khỏi nói, toàn là sinh viên như tôi hí hửng đi xem phố hội hoa. Tôi và mấy chị em cùng xóm trọ không thể đứng cạnh nhau được vì xe quá đông. Tôi kiếm được một chỗ đứng đối diện cửa xuống, có cái cột và dựa lưng vào đó, tay trái bám vào thanh sắt ngang ngực để bên cạnh xe. Kể ra thì chỗ đứng này cũng khá là yên ổn. Đứng đó được một lát thì có một đứa con gái dáng người nhỏ nhắn chen vào. Nó chui tuột vào trong vòng tay của tôi mới ác chứ. Xe cũng khá chật, thế là cơ hội được cho nó dựa vào mình để đỡ phải bám đầu hết. Tôi liếc thấy con bé này khá xinh xắn nên mặc kệ cho nó sàm sỡ mình. Càng lúc con bé này càng áp sát người vào tôi, như thể đôi tình nhân đang ôm nhau. Cái đuôi tóc của nó thỉnh thoảng còn ngoe ngoẩy vào mặt tôi thơm phết. Phải công nhận là con gái bây giờ bạo thật, và tôi cũng không ngu gì mà giữ khoảng cách với nó. Tôi còn áp sát lại gần hơn nữa. Mùa đông khá rét, là có đứa dâng chăn 37 độ cho mình thì thằng ngu mới né. Dần dần khoảng cách của hai đứa chúng tôi phải nói là sát sàn sạt. Với sự xô đẩy của mọi người trên xe, thỉnh thoảng môi tôi chạm vào tay con bé này. Ban đầu cũng hơi ngại, nhưng nó không có phản ứng gì, còn có vẻ là quay ngang mặt với tôi để tôi có thể thơm vào má của nó nữa. Vậy là tôi cứ đặt môi vào tai của em ấy suốt đoạn đường đi từ bến xe Kim Mã về đến Cầu Giấy. Cảm giác sung sướng và khó tả. Đã bao giờ tôi được làm như vậy với con gái, với sự hợp tác như thế đâu. Vậy là suốt đoạn đường ấy, tôi và con bé này như một đôi tình nhân dính chặt với nhau. Đến lúc xe buýt có vẻ thoáng hơn, con bé này vẫn không chịu buông tha cho tôi mà đứng giãn ra một chút. Mọi việc tưởng chừng như bình thường. Đến Cầu Giấy, con bé này bấm đèn để chuẩn bị xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc, nhưng mà không đủ can đảm để xin số. Đến Đại học Giao thông, con bé này bước xuống, tôi vẫn tiếc nuối nhìn theo. Thì bất ngờ con bé này quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi, nở một nụ cười quen thuộc khiến cho tôi choáng váng nhận ra. Không ai khác ngoài nụ cười của cô bé mà tôi gặp hai lần trong buổi tan trường lớp 4 và buổi chợ Tết lớp 7. Khi nhận ra nụ cười ấy, tôi đứng hình trong mấy giây và quyết định lao xuống gặp bằng được cô gái này, nhưng không thể. Sao biết lúc này người lên người xuống rất đông và tôi không tài nào chen ra ngoài cửa được. Thế là cửa đóng lại. Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh rời khỏi điểm trung chuyển Cầu Giấy. Lần này không hiểu sao tôi thất vọng ghê gớm vì không thể tóm cô gái đó ở lại để nói chuyện. Tôi dám chắc là tôi quen cô gái này bởi trực giác của tôi không thể sai. Tôi có khả năng đoán được suy nghĩ của người đối diện mình rất tốt. Qua nụ cười để quyến rũ vừa rồi thể hiện cô gái đó rất quen thuộc với tôi, và nụ cười đặc biệt đến nỗi tôi không thể quên nổi qua nhiều năm tháng. Thực sự là từ hôm gặp cô gái này tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều. Tôi không thể nào quên được mùi thơm của mái tóc, nụ cười để quyến rũ, dáng người hấp dẫn. Rất nhiều thứ khiến tôi tưởng tượng về cô gái này. Lần này tôi để cô gái này tuột mất khiến cho tôi cảm giác mình là kẻ thất bại trong tình cảm. Nhưng được cái an ủi duy nhất là dạo này trong khoảng thời gian này tôi hay gặp được cô gái này trong giấc mơ. Đó là điều làm tôi nhớ nhung và hy vọng và duyên số. Một ngày không xa sẽ gặp lại cô ấy, và tôi hứa với lòng mình sẽ không để cô ấy tuột mất như lần này nữa. Trong giấc mơ của tôi và cô gái bí ẩn đó là một cặp hoàn hảo như những gì tôi mong muốn về tình yêu. Tôi và cô gái ấy cùng nhau đi dạo trong công viên, nô đùa cùng trẻ con ngồi ôm nhau tâm sự ở những chiếc ghế đá dưới tán cây xanh rờn. Và tôi đã thú nhận với bản thân mình là đã yêu cô gái này mất rồi. Một thứ tình cảm nghe có vẻ bế tắc này không những không làm tôi suy sụp buồn chán, mà ngược lại làm tôi cực kỳ hưng phấn và chẳng chề sức sống. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài khiến cho tôi không hề mặc cảm hay ghen tị với những đôi trai gái đang tình tứ ở công viên. Tôi cũng có nhân tình cơ mà, nhưng mà người tình của tôi là người tình trong mộng. Cuộc sống sinh viên của tôi có quá nhiều niềm vui do mọi người xung quanh mang lại. Những cuộc vui chơi, liên hoan, ca hát, sinh nhật diễn ra liên miên, và đặc biệt là vấn đề tài chính lúc nào cũng đầy đủ. Không phải do gia đình của tôi có điều kiện khiến tôi có thể bớt suy nghĩ về vấn đề tài chính, mà ngược lại nhà tôi rất nghèo. Bố tôi mất từ năm học lớp 6. Mẹ tôi vất vả nên vì thế mà tôi phải cố gắng đi làm thêm từ ngay năm đầu tiên. Do năm học đầu tiên còn chân ướt chân ráo nên tôi không thể tự lo cho bản thân được. Nhưng dù sao tôi cũng kiếm được tiền để đỡ phải xin mẹ. Do vừa đi học vừa đi làm nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm. Có chăng cũng thấy hạnh phúc vì trong giấc mơ vẫn thường xuyên gặp được người tình. Sang năm thứ hai của đời sinh viên, tôi đã có thể tự lập bằng công việc part time ổn định tại một nhà hàng. Do đặc thù công việc này rất hay được tiền tip của thực khách giàu sang nên tình hình tài chính của tôi có vẻ dư giả. Tôi có thể bỏ tiền ra ăn những món ở vỉa hè mà mình cảm thấy lạ mắt, hoặc mua những thứ mình thích. Nếu không đi làm, chắc tôi chả dám bỏ tiền mồ hôi công sức của mẹ để tiêu vặt những thứ vặt vãnh này. Công việc part time ở nhà hàng tôi làm khiến tôi hết sức hào hứng vì có nhiều đồng nghiệp là sinh viên sàn tuổi với tôi. Làm việc cùng nhau thân thiết, vui vẻ không tả nổi. Cộng với những chương trình sang trọng vui vẻ của nhà hàng làm tôi càng yêu thích công việc này. Thế rồi tôi đăng ký làm full time từ 2 giờ đến 10 giờ 30 để có thể kiếm được nhiều tiền hơn và có nhiều thời gian để vui vẻ cùng đồng nghiệp của mình. Vì thế mà tôi có vẻ kiệt sức trên lớp học, với khoảng thời gian dành cho cả học lẫn đi lại là từ 6 giờ đến 12 giờ. Và thế là 3 năm học trôi qua nhanh chóng. Và tôi là người bận rộn nên tôi cảm giác thời gian trôi nhanh, và tình yêu của tôi cũng chỉ dừng lại ở giấc mơ với cô gái đó. Tôi cũng không hy vọng mình có thể gặp lại cô gái đó như ngày trước nữa, mà đành an phận tự động viên mình rằng cuộc sống cứ diễn ra bình thường như vậy có vẻ tốt hơn, mình vẫn còn trẻ. Mọi việc tưởng chừng cứ như vậy không có hồi kết, nhưng cuối cùng cái gì đến tất nhiên cũng sẽ phải đến. Cho đến một hôm cách đây mấy tháng, sau khi tốt nghiệp cao đẳng xong, mấy bà chị trong xóm trọ rủ tôi đi chùa Hà thắp hương. Tôi cũng đi theo, vì từ dạo đi làm nhà hàng tôi ít được đi chơi với mọi người cùng xóm. Đến nơi tôi bất ngờ nhận ra đây chính là ngôi chùa dành cho người ta đến để cầu duyên qua lời giới thiệu của mấy bà chị. Quả thật là như vậy, tôi thấy rất đông người trẻ đến đi thắp hương khấn vái và cười thầm trêu chọc mấy bà chị, ế nên là phải đi cầu duyên. Trong khi đó mình thì thuộc hạng ế hết thuốc chữa. Cũng chính vì vậy mà lúc thắp hương khấn vái chỉ cầu chúc cho bản thân và gia đình gặp nhiều may mắn cùng sức khỏe tốt. Tôi vốn dĩ không bao giờ xin xỏ thần thánh những phép màu hoang tưởng như là phát tài đắc lộc. Tôi chỉ cần sức khỏe tốt và một chút may mắn, và một chút may mắn hay không gặp xui là được. Có lẽ tôi đã cầu nguyện nhầm nơi cầu duyên thành nơi cầu phúc, nên ngay buổi tối hôm đó đã xảy ra một giấc mơ làm thay đổi cuộc sống tình cảm hiện tại của tôi. Khác với mọi hôm, tối hôm ấy đi chơi nhiều nên khá mệt, tôi đành đi ngủ sớm. Và lần này tôi gặp lại cô gái đó trong giấc mơ. Nhưng mà lần này không phải chúng tôi vui vẻ đùa với nhau, mà là cô ấy ôm lấy tôi và khóc rất lớn, to miệng nói: "Em xin lỗi, trước giờ em sai rồi, em có lỗi với anh." Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng mà dù sao thấy con gái khóc là tôi thấy tội nghiệp thế nào ấy. Vậy là tôi dùng đủ mọi lời lẽ để dỗ dành cô ấy, nhưng có vẻ chả giải quyết được gì, nên cô ấy vừa nấc vừa nói với tôi: "Em biết em không phải là người trần, và em biết rằng em không thể đến được với anh, nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi anh bằng được. Em nhỏ nhen lắm phải không anh?" Lúc này tôi bắt đầu có cảm giác rùng mình khó tả, và nhận ra đây là một giấc mơ, và bắt đầu lờ mờ nghĩ đến câu nói không thể quên của ông thầy ngày trước, đó là duyên âm. Nhiều lúc tôi có những giấc mơ rất đặc biệt. Trong giấc mơ biết được mười mươi là mình đang mơ, dù tự nhéo vào má của mình không thấy đau. Dẫu biết là mình đang mơ, nhưng mà tôi vẫn hào hứng hòa mình vào giấc mơ ấy, như để tận hưởng một giấc mơ đẹp. Thường thì những giấc mơ như vậy khi tỉnh dậy tôi nhớ như in, và lần này cũng thế. Tôi biết được rằng mình đang mơ, và tôi biết rằng nó là hiện thực. Mặc dù tôi đã đoán được ít nhiều về sự thật, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói với cô gái này: "Em chẳng có lỗi gì cả. Anh rất vui khi có được một người yêu mình thật lòng. Anh là người hạnh phúc chứ?" "Anh đừng nói như vậy." Cô gái đó nói và nhìn vào tôi với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt. "Anh mà làm như vậy, em càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn." "Anh chả thấy em có lỗi gì cả. Em đừng dằn vặt nữa. Dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không có trách em đâu. Nhưng anh vẫn tò mò không biết rằng em là ai, tại sao em lại yêu anh." "Em là Mai, con mẹ Lan, nhà ở cạnh bờ sông đó, anh còn nhớ không?" Lúc này tôi giật mình thực sự. Không ngờ tôi và Mai chơi với nhau từ nhỏ, thế mà Mai đã có cảm tình với tôi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và bàng hoàng, không biết nói gì thì Mai nói tiếp: "Hồi nhỏ em chết đuối ở sông, nhưng em không biết rằng mình đã chết. Hồn của em vẫn lang thang chứ ở bờ sông đó, cho đến hôm anh đi nhổ lạc về. Em vô tình nghe thấy mẹ anh nhắc đến em, rồi anh còn nói là muốn được cưới em. Vì từ nhỏ em đã chơi với anh thân nhất nên em thích anh từ đó và quyết tâm đi theo anh. Vậy thì em đâu có lỗi gì mà phải khóc. Anh mới đáng trách vì đã lỡ lời hứa hẹn lung tung. Yêu là quyền của mỗi người chứ. Tôi trả lời nhằm động viên Mai khỏi khóc, nhưng Mai vẫn khóc nhưng có vẻ đỡ hơn. Anh đừng nói như vậy. Từ trước đến giờ em vẫn suy nghĩ ích kỷ như thế. Em muốn anh là của riêng em. Mặc dù hai chúng ta âm dương cách biệt, nhưng em vẫn bướng bỉnh không chấp nhận số phận. Rồi em còn tác động đến suy nghĩ của anh qua những giấc mơ. Em đáng ghét lắm chứ, không có tốt đẹp gì. Em còn không cho người con gái khác có cơ hội được tiếp cận tình cảm của anh, cướp đi tuổi yêu đương ban đầu của anh. Em hận mình suy nghĩ nông cạn. Thực tình trong thâm tâm của tôi lúc này, tôi không hề ghét bỏ thù hận Mai. Khi nghe em nói những gì em đã gây ra cho tôi, và tôi vẫn tiếp tục an ủi Mai, nhưng Mai vẫn khóc không ngừng, khiến tim của tôi đau nhói. Tôi thấy nghĩ thả có một hồn ma yêu mình thật lòng còn hạnh phúc hơn những người trần lừa dối trong tình yêu. Tôi đáng tự hào chứ trách móc gì Mai đâu, nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc về những lần gặp Mai ngoài đời có đúng không. Và Mai xác nhận là những lần đó Mai cố ý hiện về để cho tôi ấn tượng sâu sắc, hay nói cách khác là để mê mẩn tôi. Và còn thêm một số lần khác nữa mà tôi không nhớ lại được. Chỉ có lần Mai nói Mai nhập vào Hương để động viên tôi đi học hồi lớp 9 là tôi nhớ duy nhất lần đó tôi thấy nụ cười của Hương khác biệt. Mai còn giúp tôi tay qua nạn khỏi ở cái hạn ngã xe năm lớp 10 và cảnh báo có mối duyên âm của Hoa để tôi biết đường giữ khoảng cách. Nói chung là tôi nợ Mai quá nhiều. Mai thú nhận như vậy càng khiến tôi yêu Mai nhiều hơn thôi. Những thứ khác Mai gây ra có đáng gì để nói đâu. Liệu có ai có thể yêu tôi như Mai được không? Mọi chuyện diễn ra khá dài khi chúng tôi ôn lại quá khứ, rồi cuối cùng Mai nói với tôi khiến tôi choáng váng. Từ mai em sẽ không còn xuất hiện trên cõi trần nữa, em phải cố gắng đi đầu thai chuyển kiếp. Cũng may hôm nay vị thánh ở chùa Hà đã làm cho em tỉnh ngộ, không thì em cứ đeo bám anh mãi thì hỏng hết tương lai của anh. Em thật ngây thơ và ngu ngốc phải không? Anh nhớ phải quên em đi mà tìm một tình yêu mới để tiếp tục sống cuộc sống tốt hơn, như vậy em mới an tâm được. Câu nói làm cho tôi sững người, giống như cảm giác bị người yêu bỏ. Tôi cố gắng thuyết phục Mai đừng rời xa tôi bằng mọi lý lẽ, nhưng chỉ khiến cho Mai khóc nhiều hơn. Tôi nói rằng tôi đã mất hết niềm tin vào tình cảm hiện tại, và chỉ có Mai là tình yêu hoàn hảo nhất đời tôi. Làm sao tôi có thể kiếm được một cô gái tốt với tôi như vậy? Tôi vẫn bướng bỉnh nhưng không thể nào làm lay chuyển được Mai. Cuối cùng Mai nói: anh càng suy nghĩ như vậy càng làm cho em đau khổ. Em đã tác động quá nhiều đến tâm lý của anh qua những giấc mơ. Con người sinh ra chẳng ai hoàn hảo hết. Nếu anh thực sự yêu em thì cố gắng quên em đi, để gột rửa lại tội lỗi em mới nhanh chóng được siêu thoát mà luân hồi chuyển kiếp. Mai đã nói như vậy, tôi không còn cách nào khác, đành phải giả vờ hứa với Mai là sẽ thay đổi suy nghĩ, chứ biết rằng không thể níu kéo được, mặc dù tim của tôi đang đau nhói. Và thế rồi chúng tôi có tâm sự thêm nhiều điều. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vẫn nhớ như in giấc mơ tối qua. Tự dưng tôi cảm thấy hụt hẫng khi mất đi cái gì đó quan trọng. Cái thứ tình cảm không hiện thực nhưng còn sâu sắc gấp bội những thứ tình cảm hiện thực giả dối, nhạt nhẽo mà tôi coi thường khi đọc qua những trang báo, những mộng.